Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, Hội ngộ. Thật là thê thảm. Sau khi thoát khỏi vòng vây của giặc qua, hướng ra ngoài, Lữ Bố có thể nhìn thấy một vùng đồng ruộng bát ngát. Những cánh đồng đã trở nên hoang vu, giữa những bức tường đổ nát và cánh tay gãy nát, một thành phố đã bị phá hủy bởi pháo đạn nằm chìm trong đống hoang tàn, khói đen ngùn ngụt theo gió bay nghiêng. Trên những thi thể cháy đen, bầy quạ đang rỉa xác người, trên trời là một đám quạ bay lượn mãi không tan. Vạn Tông Hoa chạy tới bên cạnh Lữ Bố, than thở, thiếu gia, chúng ta đã đến sát biên giới rồi mà vẫn chưa thấy quân đội Hoa Hạ, e rằng họ đã rút lui hết rồi. Đi đến khu vực Tô Giới thôi. Lữ Bố nhặt một mảnh vải, lau mặt bằng nước bẩn dưới đất, nhìn xung quanh rồi nói. Trước hết phải đến khu Tô Giới để biết tình hình cụ thể, sau đó sẽ tìm quân đội. Được. Vạn Tông Hoa gật đầu. Đúng lúc đó, một hộ vệ chạy nhanh tới, thì thầm vào tai Lữ Bố, thiếu gia, có một nhóm giặc qua phát hiện ở phía trước, chỉ là một đội nhỏ, có vẻ chỉ làm nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường, không phải truy đuổi chúng ta. Họ có kỵ binh. Lữ Bố vừa dứt tan tác cả nghìn người trong đội quân lớn của chúng, những đội nhỏ thế này không đủ gan dám đuổi theo. Theo sau chúng. Lữ Bố vứt miếng vải rách, đứng dậy nói. Họ đã chạy suốt một ngày qua đống đổ nát mà chẳng thấy bóng dáng một người sống, đừng nói là quân đội Hoa Hạ. Gặp được nhóm giặc qua dọn dẹp này cũng xem như cơ hội để bổ sung đạn dược. Rõ. Vạn Tông Hoa gật đầu, gọi mọi người theo sau. Đoàn người lặng lẽ bám theo đội giặc qua một lúc, phía trước đột nhiên vang lên tiếng súng, giữa cảnh hỗn loạn còn xen lẫn tiếng la thảm thiết, van xin và kêu cứu. Có người sao? Vạn Tông Hoa nghe thấy vui mừng khôn xiết, dù không nghe rõ phương ngữ nhưng chắc chắn không phải tiếng Hoa ngữ. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn, thấy đội giặc qua xông vào một nhóm người như chỗ không người. Đi! Lữ Bố đứng dậy, lao tới chỗ đám người đang hỗn loạn. Trên con đường đổ nát, vài binh sĩ rách rưới lảo đảo chạy thoát khỏi sự truy sát của giặc qua, tình cờ gặp nhóm người của Lữ Bố, vội vã quỳ xuống, cầm súng giơ lên đầy sợ hãi. Lữ Bố vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, nhưng Vạn Tông Hoa lao lên đá ngã một người, các ngươi là quân nhân kiểu gì? Thật là nhục nhã. Những binh sĩ Hoa Hạ nhìn đám giặc qua nói tiếng Hán mà ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì một tên kỵ binh giặc qua đã hét to, vung đao lao tới. Cút! Người mang theo 10 lính, gom nhặt trang bị trên đường. Gặp giặc qua thì Lữ Bố chỉ huy họ đánh. Sau khi trừng trị một vài kẻ đào ngũ, kỷ luật quân đội được chấn chỉnh, số lượng đông đảo nhưng thực chiến vẫn phải dựa vào đám người của Lữ Bố. Đám tân binh chỉ hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Đến tối, khi gần đến khu Tô Giới, họ gặp một đơn vị Hoa Hạ đang thu nạp tàn quân. Lữ Bố không từ chối, dẫn người cùng nhóm ấy tiến về kho hàng Tứ Hành, chỉ cách khu Tô Giới một cây cầu. Ta muốn gặp chỉ huy của các ngươi. Lữ Bố tìm đến Chu Thắng Trung, đang khiển trách đám binh sĩ đào ngũ. Ngươi thuộc đơn vị nào? Chu Thắng Trung nhìn Lữ Bố, cau mày hỏi. Không rõ, chưa được sắp xếp. Ta muốn gặp Trương Chí Trung. Lữ Bố lấy ra giấy tờ quân nhân của mình. Thượng tá. Lữ Bố. Thế thì ta là Triệu Tử Long, ngươi nghe qua chưa? Chu Thắng Trung nhìn Lữ Bố vài lượt, lại xem qua giấy tờ quân sự, đột nhiên nói. Làm cũng giống lắm, nghe nói các ngươi ban đầu mặc quân phục của giặc qua, không chừng là gián điệp mà chúng cài vào đây. Ngươi nói năng cho cẩn thận. Vạn Tông Hoa lập tức siết chặt cổ Chu Thắng Trung. Chu Thắng Trung muốn phản kháng nhưng bị Vạn Tông Hoa khóa chặt, ấn mạnh xuống đất, ngươi có biết thiếu gia của ta là ai không? Thứ các ngươi ăn, uống, dùng đều là thiếu gia của ta tài trợ. Chúng ta đến đây đều là do tướng quân Trương Chí Trung mời đến. Làm gì vậy? Thấy Chu Thắng Trung bị khống chế, những người xung quanh vội giương súng nhắm vào nhóm của Lữ Bố. Người của Lữ Bố cũng lập tức giương súng, tình hình trở nên căng thẳng. Dừng tay, giờ này còn nội chiến sao? Một sĩ quan cấp thượng tá khác tiến đến, quát lớn, tất cả bỏ súng xuống. Trung đoàn trưởng, tôi nghi ngờ họ là gián điệp của giặc qua. Chu Thắng Trung giận dữ kêu lên, anh em cứ nổ súng, mặc kệ tôi. Tôi là Tạ Tấn Nguyên. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 524, Sư đoàn 88. Tạ Tấn Nguyên không để ý tới hắn, nhặt giấy tờ của Lữ Bố lên, cẩn thận xem xét rồi chào theo nghi thức quân đội. Tướng quân Trương Chí Trung đúng là đã ra lệnh cho các đơn vị, nếu tìm thấy Lữ tiên sinh, phải bảo vệ an toàn cho ông. Trung đoàn trưởng Chu Thắng Trung kinh ngạc nhìn Tạ Tấn Nguyên. Hiểu lầm rồi. Tất cả hạ súng. Tạ Tấn Nguyên khoát tay ra lệnh. Chúng tôi không có ác ý, nhưng vị này là tướng quân Trương Chí Trung đích thân mời từ hải ngoại. Ông ấy là người Hoa tại Mỹ, sáng lập tập đoàn Hán Đình, những năm qua liên tục tài trợ cho quân đội chúng ta. Tuy ở đây ít người biết đến, nhưng tại Đại học Berlin, danh tiếng của tiên sinh được các học giả các nước hết sức ngưỡng mộ. Tiên sinh có thể trở về nước trong cơn quốc nạn, Tấn Nguyên thay mặt các chiến sĩ cảm tạ tiên sinh. Cảm ơn thì không cần, quốc gia lâm nguy, phàm là con dân Hoa Hạ đều phải chiến đấu vì nước. Lữ Bố nhận lại giấy tờ quân sự, ta muốn biết tình hình chiến sự. Hai Tạ Tấn Nguyên thở dài, đưa cho Lữ Bố một điếu thuốc, ra hiệu cho mọi người tản đi, rồi nói, tình hình, tiên sinh cũng đã thấy rõ. Quân ta tuy đông nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của giặc Hoa về hỏa lực. Sau 3 tháng giao chiến, bao nhiêu người đã chết, tôi cũng không nhớ nổi. Đại quân đã rút lui, còn chúng tôi ở đây chỉ là để cầm chân giặc, tạo thời gian cho họ rút lui an toàn. Lữ Bố cao mày. Tiên sinh yên tâm, ngài là người tướng quân Trương Chí Trung chỉ đích danh phải bảo vệ, chúng tôi sẽ bất chấp mọi giá. Để bảo vệ ngài an toàn trở về. Tạ Tấn Nguyên nói. Không cần, ta về nước là để tham chiến, trận này ta sẽ ở lại cùng các vị. Lữ Bố lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Tạ Tấn Nguyên. Tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng tôi ở đây đều đã quyết tâm tự chiến. Tiên sinh có trọng trách lớn hơn, không nên hy sinh vô ích cùng chúng tôi. Tạ Tấn Nguyên cao mày nói. Trận chiến này, rất quan trọng. Lữ Bố và Tạ Tấn Nguyên cùng lên lầu, đối diện phía bên kia cầu là cảnh phố xá đèn đuốc sáng trưng. Lữ Bố viện tay vào bậu cửa sổ, nhìn dòng xe cộ qua lại bên kia, chậm rãi nói, ta về nước chỉ mới 2 ngày, nhưng đã thấy rõ ràng dân chúng sợ giặc Hoa nhiều hơn là hận chúng. Ta không biết các ngươi nghĩ thế nào, nhưng trận chiến này cần làm cho dân Hoa Hạ thấy rằng giặc Hoa không phải là không thể đánh bại. Hoa Hạ chúng ta cũng có quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ta đã nhận lấy ủy nhiệm thư, là quân nhân thì không thể bỏ trốn trước trận. Nhưng thân phận của ngài khác biệt. Không có gì khác biệt. Lữ Bố nhìn ánh đèn bên kia sông, nói, chưa bao giờ ta có khát khao chiến đấu mãnh liệt như lúc này. Từ khi ta đặt chân trở về, đã không còn bận tâm đến sống chết. Đã từ lâu hắn không còn muốn chủ động ra trận, nhưng trận này với Lữ Bố là không thể bỏ qua. Hoa Hạ cần không chỉ trang bị tiên tiến mà còn cần có quyết tâm bất khuất trong cuộc chiến sinh tử này. Ý chí của tiên sinh, Tạ Tấn Nguyên xin khâm phục. Tạ Tấn Nguyên hít một hơi sâu, nghiêm cẩn cúi chào Lữ Bố. Chương 762, Anh hùng vô danh. Thiếu gia, công sự đã hoàn thành rồi. Đêm khuya, trên tầng thượng, Lã Bố đứng nhìn xa xăm qua cửa sổ, lúc này Vạn Tông Hoa chạy đến báo cáo. Đưa cho ta điếu thuốc, Lã Bố đưa tay. Vân Vạn Tông Hoa lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa cho Lã Bố. Hừm phả ra một luồng khói đục, Lã Bố bỗng nhiên chửi thề, thật là khốn nạn. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Vạn Tông Hoa ngạc nhiên hỏi. Bỗng nhiên nhận ra mình đã đặt lòng tin sai chỗ. Lã Bố nắm chặt tay. Vạn Tông Hoa cũng châm cho mình một điếu, nghi hoặc nhìn Lã Bố, sao lại nói vậy? Hàng chục vạn quân rút lui, chỉ để lại một doanh giữ hậu phương, cầm quân không thể cẩu thả như vậy. Lã Bố nhìn đêm tối bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt dần mất đi sự tự tin như trước. Ý ngài là... Vạn Tông Hoa nhìn về phía Lã Bố. Đây là một đội quân bị bỏ lại, hoặc nói cách khác. Lã Bố ngồi xuống, một đội quân đã định sẵn số phận bị bỏ rơi, có lẽ chỉ để làm trò cho phía bên kia, nhằm tranh thủ chút lòng thương hại. Vạn Tông Hoa sững sờ nhìn Lã Bố. Vậy sao thiếu gia không nói ra điều đó? Nói ra thì có ích gì? Những người này đã mang trong mình quyết tâm không sợ chết để ở lại, mỗi người đều là tráng sĩ. Giờ ta nói ra chỉ tổ làm lung lay quân tâm, chẳng có tác dụng gì. Lã Bố, tuy không rõ toàn bộ mưu lược của tầng lớp trên, nhưng trải qua nhiều cuộc đời, từ tranh giành công khai đến mưu mô bí mật, đều không ít lần. Nghe Tạ Tấn Nguyên nói qua cục diện, hắn đã hiểu ngay ý đồ. Chung quy lại, giới thượng lưu vẫn đặt hy vọng vào đàm phán, hy vọng vào sự can thiệp của quốc tế, chứ không quyết liệt như lời nói. Sự tồn vong của đất nước lại phụ thuộc vào ngoại bang, Chớ nói chi bây giờ phương Tây chẳng còn dư lực can thiệp, cho dù có can thiệp thật, liệu chủ quyền của Trung Hoa có còn nguyên vẹn chăng? Vạn Tông Hoa im lặng hút thuốc, một lúc lâu sau bỗng lên tiếng, thiếu gia, chúng ta về thôi, không đánh nữa. Cớ gì để người ta đùa giỡn? Biết sớm thế này, chúng ta đã chẳng quay về. Không, lần này quay về là rất quan trọng. Lã Bố lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thiên hạ không phải của một người. Nếu họ không muốn kháng địch, thì ta sẽ tìm những người có ý chí kháng địch. Ta không tin Trung Hoa rộng lớn thế này mà không có thế lực nào thật tâm chống giặc ngoại xâm. Vậy chúng ta sẽ cứ giữ mãi thế này. Không có viện binh. Không có tiếp tế. Thiếu gia giỏi cách mấy cũng không thể giết sạch mấy chục vạn quân Nhật được. Vạn Tông Hoa kéo tay Lã Bố nói, Tông Hoa đã hứa với lão gia, nhất định phải đưa thiếu gia bình an trở về, Tông Hoa không thể thất hứa. Ai nói là tất phải chết? Lã Bố lắc đầu, những người này đều là hạt giống kháng chiến, giết được bao nhiêu quân Nhật thì giết bấy nhiêu, cố gắng đưa được nhiều người ra ngoài nhất. Ngươi tới đúng lúc, có chuyện cần ngươi làm. Thiếu gia cứ nói. Vạn Tông Hoa nhìn Lã Bố. Ngươi đi tới khu nhượng địa, tìm đại sứ Mỹ tại Trung Hoa, nhân danh công ty Hán Đình, yêu cầu họ đàm phán với quân Nhật, nói với họ rằng ta đang ở đây, đội quân này phải được thả về. Lã Bố nhìn Vạn Tông Hoa nói. Thế thiếu gia thì sao? Vạn Tông Hoa nhìn Lã Bố. Ta sẽ ở lại đây, giúp họ giữ vững vị trí này. Lã Bố nói dứt khoát. Tông Hoa sẽ ở lại với thiếu gia. Vạn Tông Hoa cất tiếng trầm mặc. Ngươi đại diện cho tập đoàn Hán Đình, người khác không thể thay thế. Lã Bố cười nhìn Vạn Tông Hoa, ta không dễ chết như vậy đâu. Vạn Tông Hoa lặng lẽ hút thuốc, không nói gì thêm. Đi đi. Lã Bố đá hắn một cái, ta làm sao cũng sống sót được, nhưng những người này không đáng phải chết ở đây, giữ cho họ sống có ý nghĩa hơn đối với Trung Hoa. Ngươi giải quyết xong một phần, ta bên này càng an toàn. Sao? Còn định trì hoãn nữa. Vạn Tông Hoa hừ một tiếng, Tông Hoa nghe lệnh thiếu gia. Đương nhiên là phải nghe ta rồi. Lã Bố vỗ vai hắn, không nên chậm trễ, thay quần áo thường, nhân lúc quân Nhật chưa tới. Trong đêm, Lã Bố tìm Tạ Tấn Nguyên, lấy lý do liên lạc với Trương Trị Trung để điều quân viện trợ, phái Vạn Tông Hoa đi khu nhượng địa tìm đại sứ quán nhằm tạo áp lực lên phía quân Nhật. Sáng hôm sau, lính gác trên nóc nhà phát hiện quân Nhật tập trung đông đảo tiến về phía họ. Một đám lính mới chưa từng trải qua trận mạc hỗn loạn bị đẩy đi đẩy lại trên chiến trường. Tạ Tấn Nguyên không cho lính tấn công, mà án binh bất động, đợi khi quân Nhật vào đến gần mới bất ngờ nổ súng, tiêu diệt gọn một tiểu đội, khiến quân Nhật bên ngoài lập tức bao vây. Năm chiến sĩ khiêng một giỏ đầy lựu đạn, theo chân Lã Bố lên nóc nhà. Chu Chí Trung, người đang quan sát địch tình, liền chào Lã Bố, thượng tá, ở đây nguy hiểm. Đã là chiến trường thì nơi nào mà không hiểm. Lã Bố nhìn xa xăm, quân Nhật đã kéo đến gần, hai bên giao tranh kịch liệt. Nhưng Lã Bố không nhìn chiến trường bên dưới mà đưa mắt xa hơn, nhìn về phía doanh trại quân Nhật, rồi quay sang hỏi Chu Chí Trung, có pháo không? Không có. Chu Chí Trung lắc đầu, nơi này sát bên tuyến phòng thủ, quân Nhật cũng không dám dùng trọng pháo, nếu không, kho này sao giữ nổi? Ngài mau xuống đi. Nghe nói cần 3 tiếng để hạ vị trí này, cho chúng một bài học trước. Lã Bố vẫy tay ra hiệu, một bó lựu đạn được tháo chốt, Lã Bố ném về phía đám quân Nhật đang xếp hàng chờ tấn công. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên liên tiếp khiến quân Nhật gào thét tán loạn, Lã Bố tiếp tục đứng ở mép nhà, liên tục ném lựu đạn về phía đám đông. Trong khi quân Nhật ở phía trước vẫn đang tấn công lên, phía sau đã bị nổ tung thành một mớ hỗn độn, ai nấy đều phải né tránh. Tư. Một viên đạn bắn gần đó, Chu Chí Trung hoảng hốt kéo Lã Bố. Là tay bắn tỉa của bọn Nhật. Không sao. Lã Bố ôm lấy một khẩu súng. Máy, điều chỉnh góc bắn, nhắm vào khu đất cao mà quân Nhật đã chiếm giữ, bắn một loạt đạn, với tầm nhìn phi thường của mình, Lã Bố nhanh chóng tiêu diệt từng tay súng bắn tỉa. Đừng lo về phía cao, cứ nhắm vào đám quân Nhật bên dưới. Lã Bố đặt súng máy xuống, tiếp tục ném lựu đạn vào khu cao điểm, dù khoảng cách rất xa, nhưng Lã Bố vẫn ném trúng các cửa sổ có lính Nhật ẩn nấp, không sai một lần. Điều khiến Chu Chí Trung không thể tin nổi là, dù trúng đạn, nhưng viên đạn chỉ sượt qua da thịt. Ở khoảng cách này, một viên đạn có thể xuyên thủng cơ thể người, nhưng thân thể của Lã Bố lại khác thường đến thế sao? Chu Chí Trung thắc mắc, nhưng lúc này cũng chẳng có thời Chu Chí Trung thắc mắc, nhưng lúc này cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm. Quân Nhật ở trên cao bị Lã Bố áp chế, vì vậy việc chống trả quân Nhật đang tấn công từ phía dưới dễ dàng hơn nhiều. 3 tiếng đồng hồ ư, chỉ là nằm mơ thôi. Cuộc tấn công đầu tiên của quân Nhật bỏ lại hơn 200 xác chết trước khi chúng phải rút lui. Cộng với số bị Lã Bố tiêu diệt bằng lựu đạn và súng máy, tổn thất của quân Nhật chắc chắn đã vượt quá con số 200. Trong kho phát ra tiếng reo hò đầy phấn khích của các binh sĩ. Lã Bố một mình ném hết 2 thùng lựu đạn, sau đó nhanh chóng chuyển sang dùng súng trường, bắn hạ từng tên lính Nhật tiến lên bổ sung. Quân Nhật bị đẩy lùi tạm thời, nhưng chẳng mấy chốc lại quay trở lại, lần này chúng mang theo xe ủi, định phá sập tòa nhà, nhưng các binh sĩ bên dưới đã dùng bình gas đánh nổ thành công xe ủi. Rất nhanh sau đó, quân Nhật lại tiến hành dựng lá chắn thép thành tường để áp sát, Lã Bố ném vài quả lựu đạn nhưng vẫn không phá vỡ nổi lá chắn. Không được. Không phá vỡ được. Chúng sắp cho nổ tường rồi. Chu Chí Trung lo lắng thốt lên. Lã Bố đứng trên nóc nhà, giữa làn mưa đạn, nhìn xuống phía dưới và thấy một binh sĩ đang ôm 2 bó lựu đạn, lao thẳng vào làn mưa đạn từ trên lầu nhảy xuống. Ầm. Thịt nát xương tan cùng với mảnh thép bay tung tóe. Khung cảnh này khiến Lã Bố vô cùng chấn động. Hắn có thể liều lĩnh như vậy là nhờ có sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng người lính ấy, với thân thể phàm trần, đã ôm cái chết trong lòng mà lao xuống. Điều khiến Lã Bố chấn động hơn cả là ngay sau đó, từng chiến sĩ một, nối tiếp nhau, ôm lựu đạn lao mình từ trên cao xuống, tiếng nổ vang dội liên tiếp. Không một ai ngần ngại. Đột nhiên, Lã Bố cảm thấy dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Đưa cho tôi. Chu Chí Trung cũng đeo 2 bó lựu đạn lên cổ. Ngươi định làm gì? Lã Bố lập tức kéo hắn lại. Họ đã nhảy xuống hết rồi, đến lượt tôi. Không thể để quân Nhật phá sập tường được. Chu Chí Trung đưa cho Lã Bố một phong thư, trầm giọng nói, thưa ngài, nếu tôi chết, hãy đưa lá thư này về nhà giúp tôi. Không cần đâu. Lã Bố đẩy tay hắn ra, đôi mắt bỗng chợt cay cay, chúng rút lui rồi. Quân Nhật cũng là người, đối diện với chiến thuật lấy mạng đổi mạng này, chúng cũng khiếp sợ. Sau khi vài hàng chắn thép bị phá vỡ, quân Nhật đã chùn bước, nhận ra rằng dù có phá tường thành công, tổn thất chúng phải gánh chịu cũng là quá lớn. Chu Chí Trung sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, thấy quân Nhật bắt đầu rút lui, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bức thư trong tay, hắn cười khổ, làm ngài chê cười rồi. Không ai trên đời này có tư cách cười các người. Lòng dũng cảm của ngươi gấp 10 lần của ta. Lã Bố lắc đầu, hắn tự biết mình cũng có thể làm được, nhưng nếu gặp tình huống như thế ngoài đời thực, liệu hắn có dám hay không? Lã Bố không biết, ở đây hắn có thể ôm quyết tâm liều chết, nhưng ngoài đời thật thì sao? Chưa từng gặp phải tình huống như thế, Lã Bố có lẽ mãi mãi cũng không biết câu trả lời. Nhưng những chiến sĩ này, thậm chí ngay cả tên tuổi của họ còn chưa được ghi lại, đã hoàn toàn xứng đáng với 2 chữ anh hùng. Chu Chí Trung ngồi xuống, châm cho Lã Bố một điếu thuốc và nói, thưa ngài, chắc ngài cũng không ngần ngại khi gặp tình huống này. Ta không biết. Gần đây Lã Bố đã nghiện thuốc, ngồi xuống cùng hắn và đáp, ít nhất thì lúc này ta không nghĩ như thế. Ngài còn sống, có ích hơn lũ chúng tôi nhiều. Chu Chí Trung nhớ lại cảnh Lã Bố vừa mới đây ném lựu đạn với kỹ năng đáng kinh ngạc, lắc đầu nói, dù ngài có muốn làm vậy, tôi cũng tuyệt đối không cho phép. Lã Bố như một quả đại pháo di động, mà lại còn bách phát bách trúng. Đừng nói tới các tài nguyên khác mà hắn sở hữu, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến việc Lã Bố sống sót có ý nghĩa hơn nhiều so với những người như chúng tôi. Đi thôi, quân Nhật đã rút, chúng ta xuống dưới. Lã Bố không muốn tiếp tục đề tài này, dẫn Chu Chí Trung xuống khỏi nóc nhà. Cuộc tấn công đầu tiên đã kết thúc, nhưng chịu trận chưa bao giờ là phong cách của Lã Bố. Nếu nơi này không thể dùng pháo công kích, thì vẫn còn nhiều cách có thể làm được. Hắn dự định sẽ bàn bạc với Tạ Tấn Nguyên, vì những chiến sĩ này đã quyết tâm ở lại, Lã Bố muốn để họ lưu danh thiên cổ, để tất cả mọi người nhớ rằng từng có một nhóm người như thế chiến đấu vì quốc gia, không tiếc sinh mạng. Chương 763, đêm lén. Đêm tập kích. Tạ Tấn Nguyên nhìn Lữ Bố, cảm thấy hắn điên rồi, nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững nhà kho Tứ Hành. Quân vô thường thế, thủy vô thường hình. Nếu chiến trận chỉ đơn thuần so sánh hỏa lực, vậy quân ta đầu hàng luôn đi cho xong. Các ngươi là người không? Nếu không, phải nghĩ mọi cách tiêu diệt quân địch. Hỏa lực quân ta không bằng địch, binh lực cũng không bằng. Nếu cứ ôm khư khư thế này, Ta hỏi các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lữ Bố lấy từ trong áo ra tấm bản đồ vị trí trận địa pháo mà hắn vừa đoạt được. Bản đồ này chỉ đánh dấu các cứ điểm pháo binh, chứ không phải toàn bộ bố trí, nhưng địa hình toàn bộ Thượng Hải đều được ghi rõ. Lữ Bố trải bản đồ ra, nhìn Tạ Tấn Nguyên trầm mặt, đây chính là vị trí chỉ huy của liên đội này, cách ta khoảng 1 cây số. Nếu có vài khẩu pháo lớn, ta có thể đánh trúng ngay. Địch chắc mẩm ta không có pháo, mới dám ngạo mạn đặt chỉ huy ở đây, nhưng dù không có pháo, vẫn có cách tiêu diệt chỉ huy của chúng. Bây giờ chúng đã vây chặt chúng ta, làm sao ra ngoài? Tạ Tấn Nguyên cười khổ. Hôm nay từ trên lầu, ta nhìn rất rõ. Chúng đã chiếm giữ điểm cao để tập trung bắn phá chúng ta. 3 ngày ta đã bắn tan chúng, tối nay chắc chắn chúng sẽ phải bổ sung quân để mai tiếp tục áp chế từ trên cao. Lữ Bố chỉ vào một vị trí trên bản đồ, chính là điểm cao mà hắn đã làm chủ vào 3 ngày. Tạ Tấn Nguyên gật đầu, nhưng chỗ đó cách sở chỉ huy địch ít nhất 800 mét. Dù chiếm được, cũng khó mà tấn công vào được. Hắn dĩ nhiên biết hôm nay Lữ Bố đã làm gì trên nóc nhà. Tất nhiên không thể, nhưng từ đó có thể đột nhập vào hậu phương địch. Dù Lữ Bố tài giỏi đến đâu, cũng không thể từ khoảng cách 800 mét mà ném trúng lựu đạn vào địch, chưa kể lựu đạn cũng khó gây thiệt hại lớn cho chỉ huy địch. Đi bằng cách nào? Tạ Tấn Nguyên hỏi. Bằng đường sông. Lữ Bố chỉ về phía con sông lớn phía sau, hôm nay ta đã quan sát địa hình, đi đường sông có thể vòng qua đó, giả trang thành địch, rồi tiến vào hậu phương của chúng. Tiên sinh không cần phải mạo hiểm như vậy. Ta sẽ sớm liên lạc với sở chỉ huy, đưa tiên sinh rời đi. Tạ Tấn Nguyên nhíu mày. Ta đến đây, không phải để được bảo vệ. Lữ Bố lấy ra bộ quân phục của quân địch từ thi thể chúng, được sát cánh chiến đấu với các vị là vinh hạnh lớn nhất của ta. Nếu phải chết, mà địch chỉ đem vài ngàn quân ra để hòng giành mạng sống của các ngươi, ta không thể chấp nhận. Lữ Bố đã từng phá tan quân địch mà đi ra, đến giờ số lính địch chết dưới tay hắn ít nhất cũng 3-4 ngàn người. Nay chỉ có vài trăm người trong đây, dù có định tử thủ, chỉ lấy được 1-2 ngàn sinh mạng quân địch, với hắn đó là một sự sỉ nhục. Tạ Tấn Nguyên im lặng một lúc rồi cúi đầu chào Lữ Bố, tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ nói. Lữ Bố đáp, ta có 18 người. Một tiểu đội địch khoảng 40 đến 70 người, ít nhất bổ sung cho ta 22 người, phải là tinh nhuệ. Lữ Bố nhìn thẳng vào Tạ Tấn Nguyên, sau khi ra ngoài, phải nghe lệnh của ta. Tạ Tấn Nguyên gật đầu, quay sang các sĩ quan bên cạnh, tập hợp toàn bộ quân số, để Lữ tiên sinh chọn. Rất nhanh, toàn bộ binh sĩ có thể chiến đấu của Ngũ Nhị Tứ Đoàn tập trung trước mặt Lữ Bố. Tiên sinh, Ngũ Nhị Tứ Đoàn là sư đoàn vũ trang của Đức, mỗi người đều là tinh nhuệ. Tạ Tấn Nguyên kính cẩn chào Lữ Bố. Lữ Bố nhìn đoàn quân, trầm giọng nói, hành động tối nay, mục tiêu là tiêu diệt chỉ huy địch. Khả năng thương vong là khó tránh, thậm chí có nguy cơ toàn quân bị diệt. Ai muốn cùng ta đi, bước lên một bước. Tức thì có gần 100 người tiến lên. Người bị thương, lùi lại. Lữ Bố nói. Không ai lùi bước. Lữ Bố không nói gì thêm, tiến tới từng người, chỉ vào một người cao lớn. Ngươi tên gì? Trì Gia Minh. Lùi lại. Lữ Bố ra hiệu đứng sau mình. Trì Gia Minh bước ra phía sau Lữ Bố. Lữ Bố tiếp tục chọn, mỗi người hắn đều hỏi tên và ghi nhớ, cuối cùng chọn ra 22 người. Lữ Bố nhìn họ, trầm giọng nói, ta không thể bảo đảm các ngươi sẽ sống sót trở về, nhưng ta bảo đảm, chừng nào Lữ Bố còn sống, danh tính các ngươi sẽ được lưu giữ, người thân của các ngươi còn sống, ta sẽ phụng dưỡng. Không ai lên tiếng. Lữ Bố vung tay, đeo quân phục lên, chuẩn bị xuất phát. Rõ. Do phải đi đường sông, quân phục của địch được gói lại trong túi chống nước. Nước sông tháng 10 lạnh buốt thấu xương, 41 người không ai lên tiếng, lặng lẽ đi theo Lữ Bố xuống nước, bơi theo dòng sông ra ngoài. Giữa đường, họ bắt gặp 3 tên lính đào ngũ cũng định theo đường sông trốn thoát. Trì Gia Minh kéo một tên lính ra một bên, mắng, các ngươi có biết mình đang làm gì không? Đào ngũ sẽ bị xử bắn đấy. Quan lớn, xin tha cho chúng tôi. Xuyệt. Lữ Bố giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy một toán quân địch mình trần đang bơi về phía này. Ha, cùng ý tưởng. Trì Gia Minh ánh mắt sắc lạnh, nhìn Lữ Bố, thưa quan lớn, để 3 tên này về báo tin. Cầu viện binh. Không cần. Lữ Bố đưa túi đồ cho Trì Gia Minh, cầm lấy dao của lính dưới quyền, chờ lệnh. Nói xong, trước sự kinh ngạc của Trì Gia Minh, Lữ Bố lặn xuống, mọi người chỉ cảm thấy một luồng nước xoáy mạnh mẽ cuốn đi, những người không vững liền bị đẩy ra xa. Thân hình Lữ Bố dưới nước tựa cá mập lao thẳng đến đám địch. Nhanh quá! Trì Gia Minh sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Người có thể bơi nhanh như vậy ư? Nhưng cảnh tượng ấy đang diễn ra ngay trước mắt. Trong chớp mắt, tiếng thét kinh hoàng vang lên từ đám lính địch đang bơi, nhiều tên chỉ còn lại nửa người nổi lên mặt nước, nước nhanh chóng bị nhúng đỏ, chỉ còn lại những cái đầu trôi dạt cùng những bộ phận rời rạc. Đoạn Vũ có mắt tốt, thấy cả nội tạng lẫn tứ chi trôi dạt trên mặt nước, sắc mặt trắng bệch, nôn thốc nôn tháo. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau lên giúp đỡ. Trì Gia Minh thấy Lữ Bố đã tiến đến, lập tức ra lệnh, dẫn người tiến đến. Trên mặt nước, những xác chết không toàn thây trôi nổi khắp nơi. Ngay cả những binh sĩ đã quen với cảnh chết chóc cũng phải tái mặt. Đám địch không ít người, nhưng đến lúc họ đến nơi, không còn ai sống sót. Huynh đệ, ta bắt đầu tin những lời của các ngươi rồi. Trì Gia Minh nhìn một người thuộc hạ của Lữ Bố. Sáng nay khi trò chuyện, họ nói về Lữ Bố như thần thánh, giết người tựa cắt rau. Nay xem ra, quả là chặt người còn dễ hơn thái rau. Đám quân cảm tử của địch, ai nấy đều có thực lực, dù biết trước cũng chưa làm gì đảm bảo tiêu diệt hết chúng mà không tổn thất. Nhưng với Lữ Bố, đám quân cảm tử này chết đi mà không kịp phản kháng, đừng nói gì đến đồng quy vu tận, chắc nếu địch có thể gây chút thương tích cho Lữ Bố đã là điều đáng tự hào với chúng rồi. Một thuộc hạ của Lữ Bố tự hào nói, chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi đi theo công tử từ cảng khẩu đánh giết mà đến đây. Đám tiểu quỷ này, trong mắt công tử nhà chúng tôi, còn không đáng để nhắc tới. Lữ Bố đưa tay muốn lấy lại túi hành trang của mình, nhưng Trì Gia Minh ngăn lại, quan lớn, để tôi đeo cho thoải mái. Đa tạ. Lữ Bố không từ chối, tiếp tục dẫn mọi người dọc theo dòng nước tiến về phía trước. Địch đã cử người tuần tra, chắc chắn phía bên kia có người chờ tiếp ứng. Lữ Bố và nhóm của hắn nhanh chóng phát hiện. Ra đám tiếp ứng đó, lập tức thay đổi chiến lược, ngươi biết sử dụng ám hiệu tay không? Biết. Trì Gia Minh gật đầu. Bốn người một nhóm, bao vây, cố gắng giữ im lặng, giữ lại viên thiếu úy địch để khai thác thông tin. Lữ Bố dặn dò Trì Gia Minh. Rõ. Trì Gia Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Địch không ngờ đối phương có số quân ít ỏi như vậy lại dám phản công, nên chẳng có nhiều phòng bị. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, đám địch nhanh chóng bị tiêu diệt, chỉ có viên sĩ quan bị lôi đến trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố lấy ra vài chiếc kim, cắm vào cơ thể viên sĩ quan, rồi ra hiệu thả hắn ra. Địch tập kích. Viên sĩ quan vừa được thả liền muốn hét lên, nhưng giọng nói trở nên khàn đặc, gần như không thể phát ra âm thanh nào. Ta hỏi, ngươi đáp. Lữ Bố dùng tiếng Nhật hỏi hắn. Viên sĩ quan dĩ nhiên không chịu khai, nhưng Lữ Bố chỉ cần thêm vài chiếc kim nữa. Sau một hồi giãy giụa trong đau đớn, hắn cuối cùng phải nhượng bộ, trả lời mọi câu hỏi của Lữ Bố, giúp hắn nắm được ám hiệu và các quy tắc di chuyển trong đêm của địch. Sau khi lấy được mọi thông tin, Lữ Bố ra lệnh mọi người thay quân phục, bản thân hắn cũng mặc bộ quân phục thiếu úy, dù hơi chật nhưng chỉ cần khoác thêm áo choàng ban đêm sẽ khó ai nhận ra sự khác biệt. Nhớ kỹ, ai hỏi cũng không được trả lời. Lữ Bố dặn dò Trì Gia Minh. Người của hắn không cần nhắc nhở nhiều, họ đã phối hợp ăn ý sau 2 ngày chiến đấu, nhưng với người của Trì Gia Minh thì cần phải dặn kỹ. Rõ. Lữ Bố dẫn mọi người tiến về phía trước, sớm gặp một toán lính Nhật chặn đường. Ám hiệu. Là Phú Sĩ Sơn, đáp lại. Anh Đào nở rộ. Ồ, anh không phải là Tiểu Tuyền Quân. Rắc. Cùng lúc, Lữ Bố bẻ gãy cổ viên lính, những lính địch khác cũng bị tiêu diệt nhanh chóng. Sau khi cố định xác địch xuống nước, Lữ Bố tiếp tục dẫn người tiến sâu vào. Trên đường, liên tục đối đáp bằng ám hiệu cho đến khi họ đến sở chỉ huy địch, thì mới bị chặn lại. Các người có việc gì? Đối phương sau khi xác minh ám hiệu vẫn chưa cho họ vào. Đội quân cảm tử thất bại, ta cần báo cáo với thượng quan. Chờ một chút. Người lính gác rời đi, một lúc sau quay lại, thượng quan gọi ngươi vào. Rõ. Lữ Bố ra hiệu bằng tay cho mọi người chờ ở ngoài, rồi một mình bước vào. Sau khi lặng lẽ giết chết viên chỉ huy liên đội, hắn rời khỏi nơi đó một cách bình thản, cúi chào quân lính gác rồi tiếp tục đi ra. Xong rồi sao? Ra khỏi tầm nhìn của quân địch, Trì Gia Minh không nhịn được hỏi. ám sát chỉ huy địch, dễ dàng vậy sao? Chứ còn gì nữa? Ta phải đấu với hắn mấy trăm hiệp sao? Lữ Bố hỏi ngược lại. Ám sát vốn là chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Trì Gia Minh ngẫm lại, lại nhìn phong thái của Lữ Bố, không khỏi tặc lưỡi, thấy lời hắn cũng hợp lý, quan lớn, giờ chúng ta đi đâu? Kho vũ khí. Một lúc nữa sẽ hỗn loạn, chúng ta sẽ tranh thủ phá hủy kho vũ khí của chúng, để địch có một đêm ngon giấc. Lữ Bố mỉm cười. Việc ám sát chỉ huy địch chỉ là chuyện phụ, giết một viên tướng Nhật, lại sẽ có người khác. Thay thế. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt càng nhiều lực lượng quân địch càng tốt. Chương 764, Tiểu Thắng. Khẩu lệnh. Trước cửa kho quân hỏa của quân đội, viên thiếu úy gác kho chặn đường Lữ Bố, quát lớn. Phú sĩ Sơn Hà. Viên thiếu úy nghe vậy liền đưa tay sờ súng. Lữ Bố gần như ngay lập tức nhận ra điều bất thường khi hắn ta vừa động thủ, nhanh chóng áp sát, một nhát chặt thẳng vào làm gãy xương của đối phương. Kế đó, Tề Gia Minh cùng vài thuộc hạ của Lữ Bố cũng lập tức tiến tới, dứt khoát dùng lưỡi lê đã tháo ra từ súng đâm chết những tên lính Nhật gần đó, kéo sát sang một bên. Các chiến sĩ cải trang thành lính gác kho của quân Nhật, rồi Lữ Bố và mọi người kéo các thi thể vào trong kho. Khi đèn pha chiếu qua, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Lữ Bố nghiêm trang chào theo kiểu quân đội, rồi dẫn mọi người tiến vào, kéo xác vào trong kho. Tìm bom. Vào bên trong kho, Lữ Bố nhanh chóng tiêu diệt đám lính canh kho của quân Nhật, rồi quay lại nói với mọi người. Trong kho của quân Nhật có nhiều đại bác hạng nặng, nhưng Lữ Bố tìm quanh vẫn không thấy loại bom hẹn giờ mà mình mong muốn. Giờ làm sao? Tề Gia Minh nhìn Lữ Bố. Dây dẫn, thuốc nổ. Lữ Bố vẫy tay, Tề Gia Minh và những người khác vẫn chưa hiểu định làm gì, nhưng người của Lữ Bố đã nhanh chóng tìm được các túi thuốc nổ, đặt ở khắp nơi trong kho, dùng dây dẫn nối dài ra đến cửa kho. Mỗi người mang theo 10 quả lựu đạn, chuẩn bị rút lui. Lữ Bố châm một điếu thuốc cho mình. Mọi người nhanh chóng tìm nơi cất lựu đạn, mỗi người mang theo 10 quả, dù hơi cồng kềnh nhưng ai nấy đều nghe theo lời Lữ Bố. Đi thôi. Lữ Bố cúi xuống, dùng điếu thuốc đã hút hai hơi châm vào dây dẫn, dẫn mọi người rời kho, nhưng không đi về. Phía kho tứ hành mà chuyển hướng đến một tòa nhà cách đó khoảng 200 mét. Một toán lính tuần tra của quân Nhật đi tới, Tề Gia Minh và mọi người ngay lập tức siết chặt lưỡi lê. Lữ Bố nhìn đội trưởng của chúng và quát, khẩu lệnh. Võ vận xương long. Hồi lệnh. Phục. Lữ Bố lao tới, một cú đấm mạnh làm gãy xương ngực của đối phương. Tề Gia Minh và mọi người lập tức xông lên, nhanh chóng xử lý toán lính tuần, kéo sát vào góc tối. Dây dẫn phía kho quân hỏa đã bắt đầu cháy. Lữ Bố đến dưới tòa nhà, lính gác hỏi lớn, khẩu lệnh. Võ vận xương long. Hồi lệnh. Đại hòa tất thắng. Người gác chào Lữ Bố, hơi nhíu mày, hỏi, các anh tới đây làm gì? Theo lệnh của liên đội trưởng cận vệ, đêm nay có khả năng địch quân đột nhập, mọi vị trí cao đều cần thêm người canh giữ. Vất vả rồi. Đội trưởng mở đường, Lữ Bố dẫn mọi người tiếp tục tiến lên sân thượng. Ầm ầm. Vừa đi được nửa chừng, kho quân hỏa nổ tung. Cơn sóng xung kích mạnh mẽ làm rung chuyển cả tòa nhà, kính vỡ vụn bay tứ phía, dù cách xa 200 mét vẫn cảm nhận được luồng hơi nóng bỏng rát ập tới. Thành công rồi. Ai đó khẽ reo lên đầy vui mừng. Câm miệng. Tề Gia Minh nghiêm nghị trừng mắt nhìn. Người vừa nói, thấy không ai để ý, liền vỗ nhẹ vào đầu người. Kia, muốn chết à? Đi tiếp. Đợi cho tòa nhà ngừng rung chuyển, Lữ Bố dẫn mọi người lên tầng thượng. Ở đó có vài tên lính canh gác đang cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy Lữ Bố và đồng đội lên tới, chúng cúi chào anh vì thấy anh mặc quân phục của một sĩ quan. Lữ Bố đáp lễ, ra hiệu cho chúng tiếp tục cảnh giới. Chờ khi bọn chúng quay đi, Lữ Bố khẽ phất tay, không cần nói nhiều, Tề Gia Minh và các chiến sĩ liền nhanh chóng áp sát, bịt miệng đối phương, dùng lưỡi lê đâm từ phía sau, ngoáy mạnh khiến năm tên gác ngã xuống im lặng. Từ sân thượng nhìn xuống, Lữ Bố thấy một lượng lớn lính Nhật đang tập trung quanh khu vực kho quân hỏa, kẻ dập lửa, kẻ liên lạc. Đến lúc này, có lẽ cái chết của liên đội trưởng cận vệ cũng đã bị phát hiện, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Lựu đạn. Lữ Bố nhìn cảnh đó, vẻ mặt đầy phấn khích, chỉ huy trong hỗn loạn, mỗi người tự chiến đấu, đây là thời điểm thích hợp nhất để đánh lén. Tề Gia Minh và mọi người lúc này cũng hiểu tại sao Lữ Bố bắt họ mang theo nhiều lựu đạn như vậy. liền nhanh chóng đưa hết cho Lữ Bố. Thưa chỉ huy, ném vào đâu? Lữ Bố nhận lấy một quả lựu đạn, đập vào tường rồi ném thẳng ra, quả lựu đạn bay qua khoảng cách 200 mét, rơi vào giữa đám đông và phát nổ. Nơi nào đông người thì ném vào đó. Lữ Bố nhìn Tề Gia Minh, hỏi, làm được không? Tề Gia Minh. Thật khó tin, nếu không phải Lữ Bố vừa làm mẫu, thì anh không tin có ai có thể ném xa tới vậy. Nhưng Lữ Bố rõ ràng có thể ném xa hơn, từng quả lựu đạn chính xác rơi vào đám đông ở 200 mét, thậm chí lên tới 400 mét, mà vẫn trông anh bình thản vô cùng. Liên tiếp từng quả lựu đạn nổ tung giữa đám lính Nhật. Chúng không rõ lựu đạn từ đâu ném tới, chỉ biết hò hét, bắn loạn xạ khắp nơi, cộng thêm vụ nổ từ kho quân hỏa khiến chúng ùn ùn kéo về đây, làm chiến trường càng thêm hỗn loạn. Lữ Bố không ngừng ném hết gần 400 quả lựu đạn mang theo vào đám lính. Không rõ đã giết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng tiếng la hét cũng giảm dần, dù còn sống sót cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Rút thôi. Lữ Bố thỏa mãn phủi tay, nhìn sắc trời. Sau bao nhiêu náo động, đã 4, 5 giờ trôi qua, trời sắp sáng, họ phải về để chuẩn bị đón đợt tấn công tiếp theo của quân Nhật. Đường về không gặp trở ngại, cả liên đội quân Nhật vốn định tấn công kho tứ hành đã bị Lữ Bố đánh tan tác trong đêm. Trên đường, lính Nhật gặp đoàn của Lữ Bố cũng không nghi ngờ gì, hoặc không còn sức quản lý nữa. Không có người chỉ huy, từ liên đội trưởng đến các chỉ huy cấp dưới đều đã tử trận, toàn bộ hệ thống chỉ huy của quân Nhật hoàn toàn sụp đổ, khiến quân lính trở nên rối loạn. Đến khi Lữ Bố và đồng đội trở lại kho tứ hành, chẳng ai tới hỏi han một câu. Phía ngoài kho tứ hành vẫn có một trung đội canh gác, Lữ Bố dẫn người đến từ phía sau nên không gây nghi ngờ. Trung đội trưởng hỏi ngay tình hình phía sau. Là kho quân hỏa bị nổ, liên đội trưởng đã tử trận, mọi thứ loạn cả rồi. Lữ Bố nhìn quanh một lượt, hàng phòng ngự của họ khá chu đáo, đường dây điện thoại đã bị cắt, ta nhận lệnh từ thượng cấp, yêu cầu các đơn vị lập tức rút lui để tái tổ chức rồi sẽ tiến công tiếp. Thật đáng giận. Viên trung úy chửi rủa, tập hợp toàn đội. Chỉ huy bị đánh tan tác, ở lại đây không còn ý nghĩa, lập tức trung đội tập hợp chuẩn bị rút lui. Thấy đối phương tập hợp đủ, Lữ Bố nở nụ cười, rút 4 quả lựu đạn, đập vào nón sắt của hai lính, rồi ném thẳng vào giữa đám lính. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, trung đội vừa tập hợp đã bị những quả lựu đạn nổ tung khiến cả đội choáng váng. Ngay lập tức, Lữ Bố rút song đao xông vào giữa đám lính, Tề Gia Minh và những người khác cũng nhanh chóng tham chiến. Trong làn người hỗn loạn, song đao của Lữ Bố như cơn gió, đầu người rơi lả tả, Tề Gia Minh cùng đồng đội nhanh chóng xử lý những tên lính Nhật chưa kịp phản ứng. Trận chiến kết thúc chỉ trong chưa đầy 5 phút, ngoài hai người không may trúng đạn, không ai tử trận. 40 người gần như toàn vẹn đã tiêu diệt một trung đội tinh nhuệ của quân Nhật, việc này trước đây ngay cả những đơn vị tinh nhuệ trang bị đứt cũng không dám nghĩ đến. Nhưng khi nhớ lại mọi việc xảy ra trong đêm nay, mọi người cũng dần hiểu rõ, dường như cả liên đội của quân Nhật đã bị họ tiêu diệt, vậy thì một trung đội chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Đưa những anh em bị thương về, bảo đoàn trưởng Tạ dẫn người đến thu dọn chiến trường, và nhớ thu hồi tất cả lựu đạn. Lữ Bố nhìn Tề Gia Minh, nói. Phải thừa nhận rằng, lựu đạn dư gan của quân Nhật, dù về cảm giác hay sức công phá, đều tốt hơn loại lựu đạn cán gỗ họ thường dùng. Rõ. Tề Gia Minh phấn khởi đáp lời, dẫn người trở lại kho. Không lâu sau, Tạ Kính Nguyên đích thân dẫn người đến thu dọn chiến trường. Nhìn con đường trống trải, không còn bóng dáng quân Nhật nào, Tạ Kính Nguyên thoáng ngỡ ngàng. Quân Nhật thực sự rút lui rồi sao? Tạ Kính Nguyên không thể tin nổi, hỏi. Ông đã sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, nhưng không bao giờ ngờ rằng họ có thể chiến đấu đến mức này, tiêu diệt cả một liên đội quân Nhật, một chiến công hiển hách kể từ khi tham chiến. Chỉ là tạm thời thôi, quân Nhật điều động nhiều lực lượng ở đây, muộn nhất là sáng mai sẽ có lực lượng mới thay thế. Đến lúc đó, đợt tấn công sẽ dữ dội hơn. Lữ Bố gật đầu, rồi mỉm cười. Như thế là đủ rồi. Tạ Kính Nguyên hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu trước Lữ Bố, ân tình ngày hôm nay của tiên sinh, Kính Nguyên suốt đời không quên, chỉ cần không phản bội tổ quốc và nhân dân, bất cứ điều gì tiên sinh sai bảo, Kính Nguyên nguyện xông pha không từ nan. Lời nặng quá, đã nói rồi, tất cả đều vì nước mà chiến, không cần khách sáo. Lữ Bố phất tay đáp, chuẩn bị nghênh chiến trận tiếp theo đi, trận tới sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Có lẽ sau thất bại nặng nề này, quân Nhật sẽ không còn bận tâm đến khu vực Tô Giới nữa. Rõ. Tạ Kính Nguyên hô lớn, thúc giục mọi người thu dọn chiến trường. Sau khi trở về kho, Tề Gia Minh và các chiến sĩ lăn ra ngủ, bao gồm cả người của Lữ Bố. Tất cả đã quá mệt mỏi, đặc biệt là 18 người theo sát Lữ Bố, họ đã chiến đấu liên tục trong 3 ngày không chợp mắt, giờ cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Theo ý của Lữ Bố, tất cả đều đi ngủ, tiếng ngáy vang lên rộn rã. Lữ Bố cũng tìm một chỗ để nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù thân thể hắn khác thường, có thể chịu đựng thời gian dài không ngủ, nhưng khi có điều kiện, nghỉ ngơi sẽ giúp phục hồi trạng thái tốt hơn. Một đêm tiêu diệt cả liên đội địch, chiến thắng vang dội này là liều thuốc tinh thần cho những người phòng thủ tại kho tứ hành, khiến họ lập tức thúc giục các binh sĩ lẫn trốn gia nhập sửa chữa công sự phòng ngự, đào chiến hào, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Chắc chắn là đám chỉ đao xâm nhập. Đại tướng Mắt Xui sau khi biết tin cả liên đội của mình gần như bị tiêu diệt, tức giận bừng bừng. Một liên đội bộ binh tinh nhuệ bị đánh cho tơi tả, đây nhất định là do cái đám đặc nhiệm đáng ghét kia gây ra. Lập tức điều động liên đội Furita và liên đội Matsushima xuất phát, ngày mai bất kể giá nào cũng phải chiếm được kho này cho ta. Thưa ngài, có nên sử dụng pháo hạng nặng không? Một viên liên đội trưởng hỏi. Nếu sử dụng pháo hạng nặng, thì kho tứ hành chắc chắn không cầm cự được lâu. Tạm thời chưa cần. Đại tướng Mắt Xui ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi lắc đầu, nhanh đi. Rõ. Chương 765, tạm lui. Thưa tướng quân, bọn chúng đã giết nhiều người của ta như vậy, tại sao lại phải để cho chúng rời đi? Đội trưởng liên đội Furita lập tức tìm đến tướng quân Mắt Xui, cảm thấy khó mà chấp nhận kết quả này. Vì chúng ta hiện chưa sẵn sàng để đồng thời khai chiến với Mỹ. Tướng quân Mắt Xui cũng không khỏi bực tức. Ban đầu, ông chỉ định qua trận này phô trương sức mạnh của quân đội Nhật Bản trước toàn thế giới, ai ngờ cuối cùng lại trở thành bàn đạp cho kẻ thù, làm mất mặt trước công chúng quốc tế. Nhưng vì áp lực từ phía Mỹ, ông đành phải để họ rút lui. Nhìn vẻ mặt bất mãn của đội trưởng Furita, tướng quân Mắt Xui biết cảm xúc này không chỉ tồn tại trong lòng Furita mà còn lan tỏa trong tất cả binh sĩ. Ông vỗ nhẹ vào vai Furita và nói, hãy yên tâm, mối nhục ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ khiến Trung Hoa phải trả giá gấp trăm lần vào ngày mai. Đây chỉ mới là khởi đầu. Nói đến đây, tướng quân Mắt Xui cũng không nén được nỗi tức giận, và bổ sung thêm, đêm nay sẽ tạm thời đình chiến, chúng sẽ qua cầu vào khu nhượng địa, nhưng nếu có binh sĩ nào vì báo thù mà không màng mệnh lệnh, tấn công quân địch, bộ chỉ huy cũng không thể ngăn cản kịp thời. Cậu hiểu chứ? Đội trưởng Furita khẽ ngẩn người, sau đó gật đầu một cách dứt khoát, xin tướng quân yên tâm, chỉ cần có thể giết được tên hỗn sự kia, Furita sẵn sàng tự sát để tạ tội với Thiên Hoàng. Đi đi, sắp đến giờ rồi. Tướng quân Mắt Xui vỗ vai hắn. Rõ. Furita chào theo kiểu quân đội rồi dứt khoát quay người rời đi. Ở phía bên kia, Tạ Tiến Nguyên bắt đầu ra lệnh cho toàn bộ quân sĩ thu dọn hành trang, chuẩn bị lui vào khu nhượng địa. Từ Nam Kinh đã gửi đến mệnh lệnh chính thức rút quân, không cần tiếp tục bám trụ ở đây nữa, cũng khẳng định lời của Lữ Bố, khiến tâm trạng ông càng thêm nặng nề. Đi thôi, còn nhiều trận chiến phía trước. Cậu nhìn xem, đám Nhật Bản này lại muốn gây chuyện. Lữ Bố đứng trên lầu, từ xa đã nhìn thấy quân Nhật không rút lui mà đang chuẩn bị gì đó, điều này Lữ Bố đã đoán trước, xem ra bọn chúng sắp gặp xui rồi. Trời tối, khi Lữ Bố dẫn quân rút lui, vừa đặt chân lên cây cầu, thì phía sau bỗng vang lên hàng loạt tiếng nổ. Thưa chỉ huy, ngài quả thực là thần thánh. Tề Gia Minh kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Buổi chiều, anh còn không hiểu tại sao Lữ Bố lại bố trí các bãi mìn, để lại vô số lựu đạn và thuốc nổ khắp nơi. Giờ xem ra, đám quỷ Nhật kia vẫn muốn truy sát bọn họ, rõ ràng Lữ Bố đã đoán trước tình hình này, nên chiều nay mới đặt bãi mìn ở những vị trí có góc bắn rộng. Nếu quân Nhật ngoan ngoãn, thì không có chuyện gì, nhưng nếu định thừa cơ gây chuyện, thì chắc chắn sẽ gánh hậu quả, ít nhất là xác suất sống sót của những kẻ truy đuổi sẽ rất thấp. Lữ Bố chỉ mỉm cười, không nói gì. Ông luôn suy tính kỹ càng, phòng trường hợp thất bại trước khi nghĩ đến chiến thắng. Qua những gì Lữ Bố tìm hiểu về đám Nhật trong hai ngày qua và những tin tức tình báo trước đó, ông biết rằng hầu hết quân Nhật đều có tính hiếu chiến, thích báo thù. Việc Lữ Bố bố trí như vậy là để đề phòng khả năng chúng không tuân thủ quy tắc. Và giờ đây, đám Nhật quả thật đã rơi vào bẫy của ông. Quân đội đã thành công rút vào khu nhượng địa, giờ dù quân Nhật có muốn truy sát cũng không được. Nếu chúng dám xâm nhập vào khu nhượng địa, nghĩa là đối đầu với cả thế giới, ngay cả bộ phận quân phiệt điên cuồng của Nhật Bản cũng không dám làm điều này. chúng đành phải chịu nhục nuốt trái đắng mà Lữ Bố để lại. Sau trận chiến, khi tổng kết, tướng quân Mác Xui tức giận phát hiện rằng, tổn thất của họ khi chiếm đóng nơi này chỉ khoảng 4 vạn quân, nhưng chỉ riêng kho chứa hàng Tứ Hành, cộng thêm số quân bị Lữ Bố tiêu diệt từ khi hắn đổ bộ đến nay, đã gây thiệt hại gần 2 vạn quân, thậm chí một kho vũ khí lớn cũng bị nổ tung. Với tổng tư lệnh Mác Xui, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất từ khi ông nắm quyền. Ở phía Lữ Bố, vừa qua khỏi cây cầu, ông được chào đón như một người hùng. Nhiều phóng viên đổ xô đến, không phải để phỏng vấn các binh sĩ, mà chính là Lữ Bố, người mang thân phận danh giá nhưng vẫn trở về tham gia bảo vệ đất nước như một anh hùng. Thưa ông Lữ, điều gì đã khiến ông từ bỏ cuộc sống xa hoa ở hải ngoại để trở về bước vào cuộc chiến khốc liệt này? Thưa ông Lữ, nghe nói ông đã đánh chìm 5 chiếc khu trục hạm và còn giả trang làm quân Nhật để thâm nhập vào hậu phương kẻ địch. Ông có nghĩ rằng hành động của mình xứng đáng được tôn vinh như một anh hùng không? Lữ Bố nghe những lời này có chút gai tai, liếc nhìn phóng viên người nước ngoài, đáp, xin hãy nhớ rằng, đây là một cuộc chiến xâm lược. Anh có hiểu nghĩa của xâm lược không? Đối với kẻ xâm lược, chỉ cần có thể giết được chúng, mọi phương tiện đều không hề quá đáng. Tất nhiên, nếu chúng có khả năng giết được tôi cũng chẳng có gì để oán trách. Và nữa, Lữ Bố ngắt lời phóng viên định hỏi tiếp. Các vị là người truyền tải thông tin, tôi nghĩ các vị nên quan tâm hơn đến bản chất của cuộc chiến này, đến những người dân vô tội chết dưới làn đạn, đến những chiến sĩ dũng cảm hy sinh vì đất nước, chứ không phải là tôi. Xin lỗi, tôi còn việc, không tiếp chuyện nữa. Một vài phóng viên còn định nói gì đó, nhưng gương mặt Lữ Bố đã trầm xuống. Với hàng trăm năm kinh nghiệm trị vì, chỉ cần Lữ Bố thay đổi nét mặt, lập tức hiện lên khí thế uy nghiêm, khiến mọi người xung quanh bất giác phải lùi ra để nhường đường cho họ vào khu nhượng địa. Chao ôi, đây là lần đầu tiên thấy chỉ huy nổi giận đấy nhỉ? Thật đáng sợ. Một binh sĩ trẻ tuổi đi trong hàng ngũ, ghé vào bên cạnh Tề Gia Minh, cảm thán. Dù Lữ Bố không nói gì, nhưng ngay giây phút ông nghiêm mặt, sự áp bức khó tả lan tỏa, khiến ai nấy cảm thấy lạnh sống lưng. Trước đó, dù đối mặt với binh sĩ đào ngũ ở kho hàng Tứ Hành, Lữ Bố cũng chưa từng thể hiện như vậy. Không biết lũ trời đánh đó đã nói gì? Tề Gia Minh lắc đầu. Trước đó, cả hai bên đều nói chuyện bằng tiếng Anh, nên họ không hiểu được. Nhưng nhìn nét mặt Lữ Bố, chắc hẳn bên kia chẳng nói gì tử tế. Tạ Tiến Nguyên dẫn quân đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lên đường trở lại Nam Kinh để nhận lệnh. Lữ Bố thì đến Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, nơi Vạn Tông Hoa đã chờ sẵn. Nhìn thấy bộ dạng rách rưới của Lữ Bố, Vạn Tông Hoa không khỏi cay mắt. Trong ký ức của ông, thiếu gia chưa từng chịu khổ cực như thế này. Thiếu gia Tông Hoa bất tài. Vạn Tông Hoa cúi đầu trước Lữ Bố. Làm rất tốt rồi. Lữ Bố xua tay, dẫn Vạn Tông Hoa vào Đại sứ quán Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là một người trung niên mập mạp, trông rất thân thiện. Thấy Lữ Bố, ông ta hơi bất đắc dĩ nói, ông Lữ, lần này ông thực sự đã gây cho chúng tôi một rắc rối lớn. Không còn cách nào khác, tình thế cấp bách. Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho ngài trong chuyện này. Lữ Bố bắt tay ông ta, đáp lại. Nếu không phải cần thiết, ông cũng không muốn động đến quan hệ với Mỹ, vì điều đó khiến ông có cảm giác như là kẻ yếu không đánh lại được địch, phải đi nhờ cậy viện trợ. Chà, vết thương của ngài có nặng không? Hay để tôi liên hệ để đưa ngài trở lại Mỹ điều trị? Đại sứ William lập tức chuyển chủ đề. Lòng có phần ngưỡng mộ trước một người là người đứng đầu tập đoàn Hán Đình mà vẫn quyết tâm dấn thân vào chiến đấu. Không cần đâu, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lữ Bố lắc đầu, tôi sẽ về Nam Kinh để điều trị. Ông Lữ, chuyện này. William có chút khó xử, nói, liên quan đến quan hệ Mỹ, Nhật, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc phải giữ lập trường trung lập. Việc đưa Lữ Bố về lần này đã có lý do hợp lý, vì lúc đó ông không biết chuyện, nhưng từ giờ trở đi, nếu liên quan đến chiến tranh thật sự, họ không thể giúp đỡ Lữ Bố thêm nữa. Tôi hiểu. Đừng lo, tôi sẽ không làm khó ngài. Lữ Bố lắc đầu, cũng không có ý định dựa vào Mỹ lâu dài. Lập trường của ông là bảo vệ Trung Hoa, còn Mỹ sẽ không thể đứng về cùng lập trường với ông, ít nhất là hiện tại. Dù có bỏ qua thể diện để cầu viện cũng không ích gì. Sau bao năm sống ở Mỹ, Lữ Bố đã nhìn thấu, Mỹ vốn không muốn can thiệp vào cuộc chiến này. Hay có thể nói là đã thỏa hiệp với Nhật Bản. ý tưởng của chính quyền Nam Kinh về việc thông qua dư luận quốc tế để buộc Nhật quay lại bàn đàm phán thật là ngây thơ đến mức Lữ Bố chỉ muốn mắng chửi. Thực ra ngài có thể trở thành công dân Mỹ. William bất đắc dĩ nói. Nhưng tôi là người Hoa. Lữ Bố lắc đầu, đáp lại, không còn sớm nữa, tôi cần nhanh chóng lên đường về Nam Kinh. Ngài William, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Ngày sau có dịp tái ngộ, tôi nhất định sẽ trọng thưởng. Ngài quá lời rồi. William nói vậy nhưng đôi mắt không giấu được nụ cười rạng rỡ. Sau khi chia tay William, Lữ Bố không gặp Tạ Tiến Nguyên, mà lên ngay chiếc xe do Nam Kinh cử đến, chạy thẳng về Nam Kinh. Chương 766, Thủ trưởng, mệnh lệnh rút lui. Khi đang điên cuồng đổ đạn vào trận địa của địch quân, đội pháo binh của quân Nhật bỗng dưng hứng chịu đợt phản pháo, bị đánh trúng đến mức bàng hoàng sững sờ. Bắn! Lữ Bố giơ lên một quả pháo hiệu bắn lên trời, hiệu triệu ba đoàn vốn luôn bị áp chế bởi hỏa lực của địch nhanh chóng từ chiến hào ngoi ra, ào ạt rút đạn về phía quân Nhật đang ào ạt xông lên. Quân Nhật phản ứng nhanh nhạy, sau khi một loạt người bị hạ gục, liền phân tán ra phản công. Nhưng ở thế tấn công mà không còn sự yểm trợ của pháo binh, chênh lệch trang bị không còn rõ ràng, và phía Lữ Bố lại có hệ thống phòng thủ đã được củng cố vững chắc, quân Nhật đành chịu lép vế, đợt tấn công đầu tiên nhanh chóng bị đẩy lùi. Ngay sau đó, đội oanh tạc cơ của quân Nhật thực hiện một đợt dội bom điên cuồng lên khu vực này. Khác với chiến dịch tại nhà kho Tứ Hành, Lữ Bố hoàn toàn bất lực trước các máy bay này, chỉ có thể trú ẩn trong chiến hào, phó mặc cho số phận. Khi pháo kích vừa ngớt, đám giặc Nhật lại tiếp tục ào lên tấn công, giàn pháo lại bắt đầu bắn phá trận địa của Lữ Bố. Lữ Bố lắng nghe âm thanh đoán vị trí, nhận ra trận địa pháo của địch đã phân tán rộng hơn, liền lập tức ra lệnh cho pháo binh điều chỉnh góc bắn, phản công vào vị trí của địch. Ngày hôm sau, tin tức hậu phương truyền đến cho biết thủy quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lữ Bố ngồi trong chiến hào, nhìn bản đồ Kim Lăng nay là Kiến Nghiệp xưa, nơi mà Lữ Bố từng đánh chiếm. Hắn hiểu rõ việc mất tuyến đường thủy có nghĩa là gì. Nhưng vào thời khắc này, Lữ Bố cũng chẳng thể làm gì khác. Dù có tài trí tới đâu, hắn cũng chỉ có thể kiểm soát trận địa trong phạm vi của mình. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, quân Nhật mười mấy lần tấn công nhưng đều bị đánh lui, không chỉ lực lượng tấn công tổn thất. Nặng nề mà ngay cả pháo binh của đối phương cũng nhiều lần bị đánh tan, dường như có nội gián trong hàng ngũ của chúng, mỗi lần chúng thay đổi trận địa đều bị phát hiện và tấn công chính xác. Cuộc giằng co tàn khốc này kéo dài thêm 8 ngày. Trong thời gian đó, Lữ Bố và Chu Vệ Quốc thay phiên giả dạng thành lính Nhật, đột nhập vào nội bộ địch phá hoại, khiến cho hai lữ đoàn của quân Nhật ở khu vực này bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Đến ngày thứ 10 của cuộc tấn công, quân Nhật phát động tổng tiến công, vì tuyến phòng thủ của Lữ Bố quá kiên cố nên chúng đã bổ sung thêm 3 lữ đoàn, đồng thời tìm ra vị trí pháo binh của Lữ Bố và dồn dập tấn công vào đây. Không ít lần quân Nhật đã áp sát, Lữ Bố phải đích thân nhảy ra khỏi chiến hào, quyết liệt giao tranh, đẩy lùi quân địch, nhưng tổn thất cũng hết sức nặng nề. Đặc biệt, đội quân của Chu Vệ Quốc chỉ còn lại một tiểu đoàn sau 10 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Lữ Bố, họ vẫn kiên quyết tử thủ, không một ai thoái lui. Quân của Tạ Tấn Nguyên và các đoàn binh khác cũng tổn thất nghiêm trọng, nơi đây đã trở thành điểm đến cuối cùng của quân Nhật. Đến ngày thứ 11, khi nhìn thấy lực lượng của Chu Vệ Quốc chỉ còn một đại đội, Lữ Bố hiểu rằng tuyến phòng thủ này không còn giữ được nữa. Đại tướng quân, các tuyến phòng thủ khác đã bị đánh tan, quân Nhật đã tập trung toàn bộ binh lực vào đây. Các binh sĩ e rằng, không thể cầm cự thêm được nữa. Lữ Bố gật đầu, các huynh đệ đã làm rất tốt, nhưng phía sau chúng ta chính là thành Kim Lăng. Chúng ta có thể rút lui, nhưng Kim Lăng thì không thể rút. Một khi tuyến phòng thủ ngoài thành sụp đổ, quân Nhật sẽ có thể dùng pháo công thành, và tường thành Kim Lăng liệu có thể chịu nổi bao nhiêu phát pháo đây? Dù rằng thành trì thời nay vững chắc hơn nhiều so với thời Đại Hán, nhưng rồi sao? Pháo binh bây giờ mạnh hơn hỏa thần pháo của Hán năm xưa gấp 10 lần. Một khi phòng tuyến ngoại vi sụp đổ, việc dùng tường thành để chặn quân Nhật chẳng khác gì giấc mộng hoang đường. Không chặn được, thì cũng phải chặn. Mọi người không nói thêm lời nào, đến nước này, thì lời nào cũng vô ích. Đến ngày thứ 12, dường như toàn bộ quân Nhật đều đổ dồn về đây. Nếu không nhờ Lữ Bố nhiều lần xông ra khỏi chiến hào, đột nhập vào quân địch mở đường máu, thì nơi này có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Nhưng cho dù vậy, ba đoàn binh mà Trương Trị Trung giao cho Lữ Bố, sau ngày chiến đấu đẫm máu này, cũng chỉ còn lại không đến 2 tiểu đoàn. Ngày thứ 13, Lữ Bố đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, đợt pháo kích từ phía sau đã không còn, quân Nhật trở nên hung hãn hơn bao. Giờ hết. Đã được ban hành từ hôm qua. Chúng ta thất thủ rồi. Đoàn trưởng của ba đoàn lao đến trước mặt Lữ Bố, nói với gương mặt lộ vẻ bi thương. Lữ Bố đang lao chiến đao, nghe vậy cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi không còn sự yểm trợ của pháo binh, hắn đã đoán được điều này, chỉ lặng lẽ hỏi, dân trong thành đã sơ tán được bao nhiêu? Đoàn trưởng lắc đầu, điều này làm sao có thể biết được? Đại tướng quân. Tạ Tấn Nguyên nhìn Lữ Bố, gương mặt lộ vẻ chua xót. Trận chiến đã đến mức này, cầm cự thêm cũng vô nghĩa. Rút đi. Lữ Bố thở dài, hắn không thích thất bại, chẳng ai thích cả, nhưng đến mức này, ngoài con đường toàn quân bị tiêu diệt, chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì danh tiếng của mình mà bắt những người này đi theo mình chôn thân sao? Lập tức, mọi người bắt đầu lui quân có trật tự. Quân Nhật lại tiếp tục tấn công, Lữ Bố lệnh mọi người rút lui âm thầm, không giao chiến, quân Nhật cũng nhận ra đối phương đang rút lui. Hàng nghìn binh sĩ đã bỏ mạng tại nơi này, ba lữ đoàn của quân Nhật bị tiêu diệt, đang đến lúc đại thắng cận kề nhưng chúng không thể nuốt trôi cơn giận. Ngay khi phát hiện đối phương muốn rút, cả ba lữ đoàn lập tức ra lệnh tổng công kích. Rút! Lữ Bố sờ hai thanh chiến đao của mình, nhìn Chu Vệ Quốc bên cạnh, chỉ nói một chữ, Tông Hoa, ngươi đi cùng họ. Tông Hoa xin đi theo công tử. Vạn Tông Hoa lắc đầu. Vệ Quốc, đưa hắn đi. Lữ Bố trực tiếp đánh ngất Vạn Tông Hoa. Bản thân hắn có cơ hội thoát khỏi, nhưng Vạn Tông Hoa thì không có khả năng ấy. Đại tướng quân, bảo trọng. Chu Vệ Quốc hít một hơi sâu, cõng Vạn Tông Hoa rời đi. Lữ Bố ở lại trong chiến hào, khi quân Nhật tràn tới, hắn đột nhiên lao ra, hai thanh đao vung lên, tạo nên những bóng máu đỏ lòm, mười mấy tên lính Nhật chưa kịp phản ứng đã bị chặt đầu. Lữ Bố đáp xuống, không nói một lời, xoay đao, tung hoành trong đám lính Nhật, những ai dám lao lên đều bị hắn chặt đứt, như một chiếc máy nghiền thịt người. Hắn tung toàn bộ sức mạnh, đôi chân lao vung vút, tay vung đao, máu thịt văng khắp nơi, dù là lính thường hay sĩ quan của lính Nhật cũng không thể làm Lữ Bố ngừng bước dù chỉ một khoảnh khắc. Khiếp đảm trước cảnh tượng ấy, một vài tên lính Nhật bắn loạn xạ trong cơn sợ hãi tột độ, nhưng đạn của chúng lại trúng vào đồng đội nhiều hơn là vào Lữ Bố. Trong phút chốc, Lữ Bố đã chém xuyên qua đội hình địch, tiếp cận một vị thiếu tướng Nhật. Tên thiếu tướng sợ hãi lùi lại, tay nắm chặt thanh đao, hét lên một tiếng như muốn dốc toàn lực quyết chiến với Lữ Bố. Phập! Thanh chiến đao đã mòn của Lữ Bố đâm thẳng vào ngực hắn, rồi Lữ Bố giật lấy thanh đao của kẻ thù, xoay người chém đầu hắn không chút do dự, rồi tiếp tục lao vào đám đông kẻ địch. Dưới sức mạnh tàn bạo của Lữ Bố, đội hình quân Nhật rối loạn hoàn toàn. Họ bắt đầu tháo chạy trong kinh hoàng khi thấy đồng đội của mình liên tục bị chém đứt thành từng mảnh. Những tên lính Nhật không tin nổi mắt mình, không ngờ rằng trên thế giới này vẫn còn người có thể chiến đấu một mình chống lại cả một đội quân, ngay cả trong thời đại vũ khí hiện đại này. Ba lữ đoàn của quân Nhật, sau khi chứng kiến hai viên thiếu tướng và hàng ngàn binh lính của mình bị Lữ Bố hạ gục, cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, rơi vào cảnh hoảng loạn tháo chạy. Lữ Bố nhặt lên một khẩu súng máy từ mặt đất, rồi điên cuồng bắn vào đoàn quân Nhật đang tháo chạy. Đám lính Nhật đã kinh hãi đến mức không một ai dám quay đầu bắn trả, dù Lữ Bố đứng đó bắn như một cơn cuồng phong. Hừ! Rác rưởi! Lữ Bố bắn cạn đạn, ném súng xuống đất và hướng về phía cổng thành rút lui. Ở đó, Chu Vệ Quốc cùng một số binh sĩ đang chờ để tiếp ứng cho Lữ Bố. Dù đã từng thấy Lữ Bố nhảy khỏi chiến hào chiến đấu nhiều lần, nhưng chứng kiến cảnh một mình Lữ Bố đẩy lùi ba lữ đoàn quân Nhật, họ vẫn không khỏi kinh ngạc đến nghẹn lời. Đại tướng quân, nhanh lên! Chu Vệ Quốc vẫy tay gọi Lữ Bố, trong lòng ngỡ ngàng khi tưởng rằng Lữ Bố sẽ chết chắc, nhưng không ngờ hắn lại có thể đánh lùi cả một lữ đoàn địch. Lữ Bố cười, vừa định chạy về phía Chu Vệ Quốc thì bỗng nhiên một linh cảm nguy hiểm không thể tả xiết trỗi dậy trong lòng. Gần như theo bản năng, hắn đạp mạnh hai chân xuống đất, trong tích tắc sau đó, hàng loạt quả pháo nổ tung quanh chỗ Lữ Bố đứng. Đại tướng quân! Tiếng gào xé lòng của Chu Vệ Quốc vang lên từ xa khi thấy thân hình Lữ Bố bị sóng nổ đẩy bay về phía cổng thành. Hổ tử, cứu người! Chu Vệ Quốc vội vàng xông lên, điên cuồng bắn xối xả về phía quân địch. Đội thân vệ nhanh chóng lao đến, cõng Lữ Bố lên lưng, trong khi Chu Vệ Quốc đích thân chặn hậu. Đám pháo Nhật liên tục dội xuống, dường như quyết tâm kết liễu Lữ Bố bằng mọi giá. Cuộc pháo kích kéo dài suốt một khắc, tường thành bị phá nát. Dù đã lường trước hiểm nguy và kịp lao đi, Lữ Bố vẫn bị sức nổ hất tung tới cổng thành. Trong trận bão pháo đó, Một người bình thường có lẽ đã tan xác từ lâu, nhưng nhờ thân thể khác thường, Lữ Bố vẫn còn sống, chỉ là rơi vào tình trạng hôn mê. Chu Vệ Quốc và các thân vệ cõng hắn rút về thành, và khi gặp lại Tạ Tấn Nguyên, thân thể Lữ Bố đầy rẫy những vết thương đáng sợ. Đi đâu đây? Từ Hổ nhìn Chu Vệ Quốc hỏi. Hổ tử, ngươi cõng đại tướng quân đến khu an toàn trị thương, ta có việc phải làm, sẽ gặp lại các ngươi sau. Chu Vệ Quốc nói xong, dẫn theo hai người tiến về hướng học viện. Khi đưa Lữ Bố đến khu an toàn, Vạn Tông Hoa đã tỉnh lại. Nhìn thấy Lữ Bố trong tình trạng như vậy, hắn bật khóc, lập tức đưa Lữ Bố đến bệnh viện. Bà Rose, xin hãy cứu công tử. Vạn Tông Hoa thấy một người quen, chính là Rose, người đã đi cùng họ trên chuyến tàu trở về. Vừa thấy Rose, hắn vội kéo bà đến. Ô hát! Lữ! Sao anh ta lại bị thương nặng như thế này? Nhanh lên! Dôn, mau cứu người! Rose hô lên, ra hiệu đưa Lữ Bố lên cáng. Nhìn thấy thân thể đẫm máu, đầy những mảnh đạn của Lữ Bố, Rose xót xa. Đứa trẻ Đông Phương lạnh lùng mà năm xưa bà đã từng không ít lần muốn bóp chết, giờ đây lại khiến bà cảm thấy thương cảm. Các bác sĩ cho rằng với những vết thương này thì không thể nào sống nổi, nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ nhìn Lữ Bố với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sao rồi? Rose sốt ruột hỏi. Thật là kỳ tích. Bác sĩ vô nhìn Lữ Bố với vẻ thán phục, anh ta có một hệ thống tự phục hồi cực mạnh, tốc độ hồi phục cơ thể nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Vậy có cứu được không? Vạn Tông Hoa gằn giọng hỏi. Người khác chắc chắn là không sống nổi, nhưng anh ta có lẽ vẫn còn cơ hội. Vậy thì cứu ngay đi. Được, mau đưa vào phòng phẫu thuật. Chương 767, để ta tự làm. Bệnh viện trong khu an toàn. Bác sĩ Dôn nhìn con dao phẫu thuật thứ 11 vừa bị gãy, rơi vào trầm ngâm. Những người xung quanh cũng im lặng, khó tin trước cảnh tượng này. Đây là cơ thể gì vậy? Chết tiệt, vết thương của hắn đang tự lành lại. Nhiều mảnh đạn đã bị cơ thể hấp thụ vào bên trong, không thể nào đưa kim tiêm vào được. Dôn quay lại, nhìn Vạn Tông Hoa và Từ Hổ đang đứng đó sững sờ. Là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, ông chưa từng gặp trường hợp nào mà dao mổ sắc bén cũng không thể rạch được da thịt như thế này. Điều này đã vượt qua giới hạn của sinh học. Vậy phải làm sao đây? Vạn Tông Hoa lo lắng hỏi. Trước tiên phải loại bỏ những mảnh đạn dễ tiếp cận, nếu không chúng sẽ bị mô thịt bao lại, sau này khó mà lấy ra. Dung lau mồ hôi trên trán. Mau lên! Vạn Tông Hoa thúc giục. Được. Dung vội lấy dụng cụ ra, giúp Lữ Bố loại bỏ các mảnh đạn trong cơ thể. Trong cơn đau đớn, Lữ Bố từ từ tỉnh lại. Ánh mắt sắc bén của hắn ngay lập tức khiến Dung có cảm giác như đang bị một con mãnh thú theo dõi. Ông cố nở một nụ cười cứng nhắc. Chào, ngài Lữ. Để ta tự làm. Lữ Bố giơ tay, cầm lấy kìm từ tay Dung, kẹp từng mảnh đạn từ cơ thể mình, máu tuôn ra không ngừng. Ngài vẫn còn một số mảnh đạn găm sâu trong cơ bắp, nếu không lấy ra thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động. Nhưng, Dung bất lực nhìn Lữ Bố, dao mổ không thể rạch được cơ bắp của ngài. Chỉ chỗ đó cho ta. Lữ Bố gãy thanh quân đao trong tay. Cần phải tiêm thuốc tê, nhưng... Dung nhìn Lữ Bố, lắc đầu bất lực. Không cần. Lữ Bố từ chối, cắt sâu vào bắp thịt trên chân. Tự mình lấy ra những viên đạn từ trận chiến ở nhà kho tứ hành. Cơn đau rõ ràng khiến mồ hôi túa đầy trán, nhưng hắn vẫn cố duy trì sự điềm tĩnh. Lữ Bố nhìn về phía Vạn Tông Hoa, đi chuẩn bị thức ăn, còn Vệ Quốc đâu? Thưa Lữ đoàn trưởng đã đi về phía trường học, vẫn chưa quay lại. Từ Hổ nói, không giấu nỗi lo lắng. Các ngươi hãy đi tiếp ứng hắn. Lữ Bố nói, dùng cách này để phân tán sự chú ý khỏi cơn đau. Nhìn quanh, hắn hỏi, còn tư lệnh quân đoàn Dương và đoàn trưởng Tạ thì sao? Đoàn trưởng Dương đang dẫn quân ngăn chặn binh lính bỏ trốn, còn đoàn trưởng Tạ đang thương lượng để quân đội không được phép vào khu an toàn. Nếu để quân đội vào thì quân Nhật cũng sẽ tìm cớ xâm nhập. Chu Trị Trung báo cáo tình hình cho Lữ Bố. Nói với đoàn trưởng Tạ, đợi chúng ta tập hợp đủ quân rồi sẽ rút đi. Trong lòng Lữ Bố dấy lên chút cay đắng, thành trì vốn là của họ. Nhưng giờ đây họ lại không có chỗ đứng. Vâng. Chu Trị Trung gật đầu, rồi lập tức rời đi. Rose, không ngờ lại gặp cô ở đây. Lữ Bố nhìn Rose mỉm cười. Tôi cũng không ngờ, Lữ, anh là người đàn ông kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Rose nhìn những mảnh đạn được Lữ bố tự mình gấp ra khỏi cơ thể, thận trọng lau mồ hôi cho hắn và dùng băng cùng thuốc cầm máu để băng bó vết thương. Dắt đâu? Tôi nhớ cô và dắt cùng đến Kim Lăng mà. Lữ bố hỏi. Anh ấy đang giúp dựng khu an toàn bên ngoài. Tình hình thật tồi tệ, nghe nói quân Nhật đã vào thành. Rose lo lắng đáp. Gì? Lữ bố cuối cùng không thể nhịn được mà kêu lên vì đau. Thanh quân đao của hắn gãy, mảnh gãy cắm sâu trong cơ bắp. Hắn không khỏi bật cười chua chát, thân thể cứng như sắt. Thép này đôi lúc cũng không phải là phước lành. Hắn bẻ tiếp một thanh dao khác để tiếp tục gấp các mảnh đạn ra. Những mảnh đạn trên lưng không sâu, dù có thể giúp lấy ra, nhưng các mảnh đạn phía trước thì Lữ bố phải tự xử lý. Hay là nghỉ một lát đi. Rose nói, vừa lau mồ hôi cho hắn. Không còn thời gian để nghỉ. Lữ bố lắc đầu, hắn sẽ không bao giờ trở thành tù binh, lại càng không để mình bị bắt bởi quân Nhật. Hắn quay sang hỏi Tề Gia Minh, có thuốc lá không? Có đây. Tề Gia Minh đưa cho Lữ bố một bao thuốc, châm cho hắn một điếu. Còn lại bao nhiêu người? Lữ bố hỏi. Một số đã bỏ chạy, còn lại khoảng 200 người đóng gần đây, đoàn trưởng Dương cũng có khoảng 200 người nữa. Tề Gia Minh cười gượng, các quan chức cao cấp ở Kim Lăng đã bỏ trốn hết, mọi người cũng không còn ý chí chiến đấu. Giờ ngài là vị tướng cao nhất còn lại trong thành. Lữ bố im lặng, tiếp tục gấp từng mảnh đạn ra. Toàn thân hắn có tới hơn 200 mảnh đạn, khi gấp ra hết, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chẳng bao lâu sau, Châu Vệ Quốc bị Từ Hổ kéo về, khuôn mặt đờ đẫn, mất hồn. Lữ bố nhìn Từ Hổ. Từ Hổ đáp, giọng nghẹn ngào, vị hôn thê của đoàn trưởng tự sát ngay trước mặt anh ấy. Chúng tôi không thể làm gì được. Vệ quốc, ta không nói gì đến đại nghĩa quốc gia. Con người vốn dĩ là ích kỷ, hãy ghi nhớ mối thù này, chúng ta sẽ đòi lại gấp 10, gấp trăm lần. Lữ bố vỗ vai Châu Vệ Quốc, mỉm cười yếu ớt. Chút nữa, chúng ta sẽ đi tìm thi thể em dâu, ít nhất không để cô ấy phơi xác ngoài hoang dã. Không cần, tất cả đều vì sự an toàn của Lữ đoàn trưởng. Châu Vệ Quốc nói, đôi môi run rẩy, mắt đỏ hoe. Không cần phải như vậy, mạng của ta là ngươi cứu, cùng lắm thì chết ở đây. Lữ bố cười khoan khoái, ngươi chỉ cần trả. Lời ta, có muốn không? Đừng nhắc tới quân lệnh gì cả, ở đây không có cao thấp. Muốn hay không muốn? Muốn. Châu Vệ Quốc gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đi tìm vài bộ quân phục Nhật, ta sẽ nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta sẽ rời đi. Lữ bố hít sâu một hơi. Lữ đoàn trưởng, vết thương của ngài. Châu Vệ Quốc nhìn thấy khắp người Lữ bố đầy băng gạc. Đến tối là ta có thể cử động rồi. Lữ bố lắc đầu, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang hồi phục nhanh chóng. Thân thể của hắn kết hợp với thân thể bất diệt mang lại khả năng hồi phục đáng sợ. Vâng. Không lâu sau, Vạn Tông Hoa mang đến một lượng lớn lương thực. Lữ bố không khách sáo, ăn ngấu nghiến trước mặt mọi người. Rose từng chứng kiến sức ăn phi thường của hắn, các binh sĩ đi theo Lữ bố cũng đã quen thuộc, nhưng bác sĩ John và những người xung quanh thì kinh ngạc, lo sợ hắn sẽ chết vì ăn quá nhiều. Tuy nhiên, nỗi lo ấy không thành sự thật. Đến tối, bác sĩ vô ngạc nhiên phát hiện hầu hết các vết thương của Lữ bố đã lành. Ông nhìn cơ thể hắn đầy kinh ngạc, ánh mắt khiến Lữ bố muốn đập cho một cái. Tối đến, Tạ Tấn Nguyên trở về với tin xấu, đoàn trưởng Dương đã bị giẫm đạp đến chết trong cơn hỗn loạn, quân của ông cũng tan rã. Trăm binh lính trong tay. Châu Vệ Quốc cùng người của mình đã tìm về được hơn 200 bộ quân phục Nhật Bản. Với quân số hiện tại, họ tương đương với một trung đội. Lữ bố mặc bộ quân phục trung úy, còn Châu Vệ Quốc và Tạ Tấn Nguyên mặc quân phục thiếu úy, các binh lính còn lại cũng lần lượt mặc quân phục theo cấp bậc. Chỉ trong chốc lát, họ đã biến thành một trung đội quân Nhật. Đêm ở Kim Lăng bao trùm bởi sự tĩnh mịch, cả thành phố chìm trong chết chóc. Kim Lăng quá rộng lớn, quân Nhật vẫn đang từng bước chiếm đóng, do vậy nhóm người của Lữ bố khi tiến vào trường học không gặp phải trở ngại. Nào! Châu Vệ Quốc tìm thấy thi thể vị hôn thê của mình. Anh không khóc, chỉ lặng lẽ đào một hố trong rừng, cẩn thận chôn cất cô, thậm chí không dám để lại dấu vết hay dựng nấm mồ, chỉ lấp đất cẩn thận để tránh bị phát hiện. Lữ đoàn trưởng, giờ chúng ta đi đâu? Châu Vệ Quốc nhìn Lữ bố, ánh mắt tràn ngập hận thù. Trước hết, chúng ta cần dò la tình hình quân Nhật. Lữ Bố không liều lĩnh hành động. Hắn cần biết rõ bố trí của quân địch rồi mới tính đến hành động tiếp theo. Tốt nhất là tìm được tên tổng chỉ huy của quân Nhật để thực hiện hành động ám sát. Tối đó, họ đụng phải vài toán lính lẻ của quân Nhật và thu thập được một số thông tin. Trong thành vẫn còn nhiều lực lượng phòng thủ, dù đã từ bỏ kháng cự, nhưng vẫn là mối nguy. Vì vậy, họ di chuyển hết sức cẩn trọng. Ít nhất, quân Nhật chưa tiến hành thảm sát toàn thành, đó là điều duy nhất khiến Lữ Bố thấy an ủi. Những ngày tiếp theo, Lữ Bố cùng đồng đội âm thầm quét sạch những toán quân Nhật lẻ tẻ trong thành. Để tránh kích động quân Nhật, hắn rất kiềm chế, chỉ cứu những binh sĩ còn sẵn sàng chiến đấu và tìm cách tập hợp họ lại một chỗ, nếu không thể giữ được thì sẽ rút khỏi Kim Lăng. Một buổi sáng, khi Lữ Bố cùng mọi người đang ăn sáng, một lính truyền tin của quân Nhật bất ngờ xuất hiện, đưa cho hắn một mệnh lệnh bằng văn bản. Nhìn vào tờ mệnh lệnh, sắc mặt của Lữ Bố dần trầm xuống. Lữ đoàn trưởng, trên đó viết gì vậy? Tạ Tấn Nguyên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lữ Bố, bèn hỏi. Để đảm bảo nguồn cung cấp, quân đội sẽ tận dụng tối đa tài nguyên tại chỗ. Lữ Bố trả lời, giọng đầy vẻ căm phẫn. Một số người chưa hiểu, nhưng đa số đã nhận ra, đó chính là lệnh cho phép cướp bóc công khai. Vậy nếu có người dân nào chống lại thì sao? Quân kỷ một khi bị buông lỏng, đối với người dân Kim Lăng, sự hiện diện của quân Nhật chẳng khác gì một cơn ác mộng. Lữ đoàn trưởng. Châu Vệ Quốc nhìn Lữ Bố. Đi thôi, dù chưa tìm được con mồi lớn, nhưng chúng ta cũng không thể chậm trễ thêm. Lữ Bố chỉnh đốn lại quân phục, dẫn mọi người rời khỏi chỗ trú. Tình hình trong thành đã trở nên hỗn loạn. Chưa đi xa, họ đã trông thấy một nhóm quân Nhật đang đuổi theo một toán phụ nữ chạy về phía họ. Khi nhìn thấy nhóm Lữ Bố, chúng hô hào ra lệnh chặn đường những người phụ nữ đó lại. Ngay lúc ấy, Lữ Bố giơ tay lên, lập tức tất cả binh lính của hắn nhắm súng vào bọn lính Nhật. Những người phụ nữ tuyệt vọng nhìn nhóm quân Nhật trước mặt mình. Nằm xuống. Điều khiến họ ngạc nhiên là đội quân Nhật bản này lại nói tiếng Hán. Bản năng khiến họ vội vã làm theo lời của Lữ Bố. Đoàn đoàn đoàn. Ngay sau đó là một loạt tiếng súng vang lên, cả nhóm lính Nhật đuổi theo đều ngã gục, chết không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tìm nơi mà trốn đi, bọn Nhật đã chuẩn bị đồ sát cả thành rồi. Tạ Tấn Nguyên nói với các cô gái, đừng có ảo tưởng. Cảm ơn. Giữa tiếng cảm ơn bàng hoàng của những người phụ nữ, Lữ Bố đã dẫn đội của mình rời đi. Khi lệnh đã được ban ra, tình hình không còn cứu vãn được nữa. Hắn quyết định tìm cách giải cứu các binh sĩ bị quân Nhật truy lùng và tập hợp lực lượng phản kháng. Nếu có thể giữ lại mạng sống cho ai đó, thì giữ. Trên đường đi, nhiều lần Lữ Bố cố kiềm chế cơn giận, nhưng khi thấy quân Nhật đang tiến hành cuộc thanh trừng, chuẩn bị cho nghi thức vào thành, hắn thực sự khó mà giữ bình tĩnh. Quân Nhật đã trói tay trói chân các binh lính kháng cự còn sót lại, và lần lượt xử tử họ một cách tàn bạo, không cho họ một chút danh dự nào khi chết. Chương 768, Nghiêm trị. Bắt hung thủ, báo thù cho tướng quân. Lữ Bố hít một hơi sâu, gương mặt đầy vẻ bi thương và phẫn nộ. Sử dụng khả năng của thế giới tinh thần, Lữ Bố truyền cảm xúc mãnh liệt này cho mọi người xung quanh, khiến cả Chu Vệ Quốc và các binh sĩ khác đều lộ vẻ phẫn uất. Chúng ta có nên báo cáo lên quân bộ không? Có người nghi ngại, cho rằng vụ việc nghiêm trọng như vậy cần phải trình báo. Tự nhiên sẽ có người lo việc đó. Nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm ra hung thủ và trừng trị nghiêm khắc. Lữ Bố lớn tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta phải nghiêm trị kẻ ác. Với ảnh hưởng từ thế giới tinh thần của Lữ Bố, nhiều người dần bị cuốn vào cơn phẫn nộ và sự tức giận có khả năng đốt cháy lý trí con người. Tôi nghe thấy tiếng pháo mới chạy tới, có ai biết tiếng pháo phát ra từ đâu không? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Hình như từ hướng đó. Có người chỉ ra hướng. Đi thôi. Lữ Bố lớn tiếng thúc giục, dẫn đầu đoàn người tiến về phía doanh trại pháo binh. Đồng thời, hắn ra hiệu cho Chu Vệ Quốc giữ khoảng cách, còn mình thì một ngựa đi đầu, dẫn theo đám đông các sĩ quan lao vào. Ngay sau đó, một bẫy mìn phát nổ, khiến hơn 10 sĩ quan tử trận, Lữ Bố cũng bị hất văng ra xa bởi sóng xung kích. Chu Vệ Quốc vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Đáng chết, trong chúng ta nhất định có nội gián. Lữ Bố phẫn nộ nhìn quanh, rồi lớn tiếng ra lệnh, nhanh chóng tập hợp tất cả, tìm ra nội gián trước đã. Rõ. Hiện giờ, nhiều sĩ quan đã bỏ mạng, Lữ Bố với tư cách trung tá đương nhiên có địa vị cao nhất. Quan trọng hơn, hắn là người dẫn dắt, tạo ra sự đồng lòng trong đội ngũ, khiến nhiều binh sĩ tản mát trong khu vực Kim Lăng nhanh chóng được triệu tập lại. Những mệnh lệnh khác có thể tạm hoãn, nhưng việc truy tìm nội gián phải được thực hiện ngay lập tức. Dù một số tướng trung cấp và cao cấp đã thiệt mạng, vẫn còn nhiều thiếu tướng trong quân ngũ. Khi họ đến, Lữ Bố đương nhiên không thể giữ quyền chỉ huy. Nhưng lúc này, không ai trong số thiếu tướng biết phải làm gì. Lữ Bố lại tiếp tục lợi dụng thế giới tinh thần của mình để kích động cơn giận trong quân đội. Các thiếu tướng không thể phớt lờ cảm xúc quân sĩ, buộc phải tiến hành điều tra kỹ càng. Nhờ vậy, Lữ Bố khéo léo dẫn dắt đám người vào vòng xoáy tấn công lẫn nhau, đồng thời ly gián giữa các thiếu tướng. Trong suốt tháng tiếp theo, quân địch rơi vào vòng nghi kỵ lẫn nhau. Thậm chí, dưới tác động của Lữ Bố, họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Đến khi phía địch cử thêm vài vị tướng đến để trấn áp tình hình, Lữ Bố đã dự đoán được tuyến đường của họ và cài đặt hàng loạt mình trên đường đi. Những vị tướng vừa đặt chân đến Kim Lăng thì bị thổi bay lên trời. Vụ nổ đó đã làm dậy lên một làn sóng phẫn nộ. Dưới sự dẫn dắt âm thầm của Lữ Bố, mọi người lập tức nghi ngờ các thiếu tướng, vì họ là những người duy nhất biết về tuyến đường của các tướng mới. Những nghi kỵ giữa các thiếu tướng dần trở thành xung đột, dưới sự khuấy động từ thế giới tinh thần của Lữ Bố, xung đột biến thành những trận chiến tàn sát nhau, dẫn đến cái chết của 7 thiếu tướng. Trong khi đó, Lữ Bố lại lặng lẽ giúp Tạ Tấn Nguyên tập hợp quân đội bị thất tán quanh Kim Lăng, ẩn mình trong thành phố chờ thời cơ phản công. Những đội quân địch có dấu hiệu bình tĩnh lại lập tức bị Lữ Bố lôi kéo vào các cuộc thanh trừng lẫn nhau. Trong sự hỗn loạn đó, đại quân tiến công Kim Lăng của địch mất đi phần lớn binh lực do tự tàn sát lẫn nhau. Đến tháng 1, Lữ Bố bắt đầu chỉ huy Tạ Tấn Nguyên sử dụng chiến lược chia để diệt, tấn công những đội quân địch đã tan rã thành từng nhóm nhỏ. Quân địch giờ đây không còn đủ niềm tin vào nhau. Với Lữ Bố âm thầm là một gián điệp lớn, quân địch tự sát thương lẫn nhau. Số lượng lớn quân địch thiệt mạng, các nhóm quân địch còn lại cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy, sẽ bị quân tàn Kim Lăng tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, Lữ Bố xuất hiện với tư cách kẻ lãnh đạo, triệu tập tất cả để đàm phán. Các vị, quân tàn Kim Lăng đã tập hợp lại. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ có thể bị họ tiêu diệt từng phần. Hôm nay triệu tập các vị tới đây là để bàn bạc về việc này, chúng ta nên bỏ qua hiềm khích để vượt qua khó khăn trước mắt. Lữ Bố nghiêm nghị nói với mọi người. Nói rất đúng, trận này quả thật kỳ lạ, không biết vì sao lại đánh tới mức thương vong lớn đến vậy. Một số sĩ quan trung tá trở lên cau mày nói, họ không còn nhớ nguyên nhân khởi đầu của cuộc chiến. Tôi có một tin tốt muốn thông báo với mọi người. Lữ Bố nói, ánh mắt quét qua đám đông. Mọi người chăm chú nhìn Lữ Bố, tin gì vậy? Hôm qua, tôi nhận được điện báo từ cấp trên. Cấp trên đã phái một tư lệnh mới tới đây để chỉ huy đại cục. Vì bài học từ lần trước, lần này tuyến đường của tư lệnh được bảo mật, nhưng dự kiến tối đa 2 ngày nữa sẽ đến. Chúng ta chỉ cần ổn định quân đội và đợi tư lệnh tới, mọi việc sẽ được giải quyết. Lữ Bố nghiêm nghị nói, hy vọng các vị có thể kiểm soát binh lính của mình, chờ tư lệnh đến và giải quyết mọi chuyện. Được, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Lữ Bố nhìn mọi người, hài lòng gật đầu, nếu vậy, còn một tin tốt khác nữa muốn thông báo với mọi người. Tin gì thế? Mọi người giờ đây đều thoải mái hơn nhiều. Vào đi. Lữ Bố lớn tiếng gọi ra ngoài. Chu Vệ Quốc mang vào một khay, trên đó có đặt một quả bom. Lữ tiên sinh, đây là... Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lữ Bố bật ngòi bom, sau đó thả xuống đất và kéo Chu Vệ Quốc chạy ra ngoài. Bùng! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, toàn bộ chỉ huy đều thiệt mạng. Phát tín hiệu, tổng công kích. Lữ Bố nói với Chu Vệ Quốc. Rõ! Chu Vệ Quốc rút ra khẩu súng tín hiệu đã chuẩn bị từ trước, bắn lên trời. Một quả pháo hiệu bùng sáng trên cao, ngay lập tức, pháo binh từ xa bắt đầu oanh tạc vào doanh trại địch. Lữ Bố dẫn quân lặng lẽ rút lui. Toàn bộ các chỉ huy cấp tá của quân địch đã bị tiêu diệt. Những sĩ quan cấp úy chỉ đủ sức điều khiển một đội, không thể đối phó với sự phản công của Tạ Tấn Nguyên và đợt pháo kích mạnh mẽ. Quân địch hoảng loạn, kẻ cố thủ, kẻ tháo chạy. Lữ Bố và Tạ Tấn Nguyên đã hợp lực truy đuổi quân địch suốt một ngày đêm. Đến đây, sau 2 tháng tiến vào Kim Lăng, toàn bộ sĩ quan cấp cao của quân địch đã tử trận, quân lực tổn thất nặng nề, tàn quân phải rút về Thượng Hải. Kim Lăng dù bị chiếm đóng nhưng địch cũng không đạt được lợi thế nào. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, trận chiến đã xoay chuyển ngoạn mục. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là năng lực thế giới tinh thần của Lữ Bố, nếu không có nó, hầu như không thể đạt được kỳ tích này. Lữ tiên sinh, ngài có kế hoạch gì tiếp theo? Tạ Tấn Nguyên dẫn quân trở về, hỏi Lữ Bố. Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa. Lữ Bố lắc đầu, bày tỏ sự thất vọng với chính quyền Kim Lăng, tôi quyết định rút khỏi chính quyền Kim Lăng. Tạ Tấn Nguyên lặng im. Rõ ràng, lần này Lữ Bố bị coi là quân cờ thí. Trong cảnh khốn cùng, ông đã giành được chiến thắng vang dội. Nói rằng không có oán hận, ai tin cho được? Tôi. Được rồi, mỗi người có chí hướng riêng, công việc tiếp theo giao cho anh. Kim Lăng không còn giữ nổi nữa, anh hãy tổ chức cho dân chúng sơ tán. Lữ Bố chỉ về phía thành Kim Lăng, không cần nói thêm nhiều. Tạ Tấn Nguyên hiểu, trước sự tàn phá của quân địch, dân chúng Kim Lăng đã kinh hoàng từ lâu. Để tôi đi cùng ngài. Chu Vệ Quốc tháo mũ, nói với Lữ Bố. Đừng hành động bồng bột, chính tôi còn chưa biết đi đâu. Lữ Bố cao mày đáp. Đây không phải hành động bồng bột. Chu Vệ Quốc lắc đầu. Với năng lực chỉ huy và sự kiên cường của Lữ Bố, trong một cuộc chiến không khoan nhượng, ông đã lật ngược tình thế. Nếu tầng lớp lãnh đạo đoàn kết thì kết cục đã không nhục nhã đến vậy. Trong vài ngày tiếp theo, Lữ Bố giúp Tạ Tấn Nguyên tổ chức di tản dân chúng Kim Lăng. Phía quân địch, tổn thất nặng nề trong trận Kim Lăng, nhất là về sĩ quan cấp tá, đã khiến họ tức giận. Địch liền phái thêm vài sư đoàn và điều tra nguyên nhân. Một thời gian sau, hình tượng Lữ Bố dần trở nên rõ ràng qua các chiến dịch Tùng Hổ và Kim Lăng. Lữ Bố là một người mạnh mẽ, chiến đấu can trường và đầy mưu lược, chỉ huy xuất sắc. Trận phòng thủ kho chứa Tứ Hành, ông dùng ít binh mà thay đổi cục diện. Trong trận Kim Lăng, nhiều lần thân chinh đối địch, tiêu diệt ba lữ đoàn địch, còn xâm nhập nội bộ, ly gián gây nội chiến. Phía địch nghi ngờ vụ pháo kích cũng là tác phẩm của Lữ Bố. Lệnh truy sát được ban hành, quân địch quyết tâm giết Lữ Bố bằng mọi giá, vì ông là một kẻ thù quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, chính quyền Kim Lăng ban hành sắc lệnh thăng Lữ Bố lên trung tướng, nhưng ông đã vượt sông Trường Giang và không màng đến chức tước. Ông trở về không phải để cầu quan lộc. Anh, tôi giới thiệu một người cho anh gặp. Một ngày nọ, Lữ Bố ngồi uống trà trong quán Phụng Thiên, vừa suy tính bước tiếp theo, thì Chu Vệ Quốc trở lại, tươi cười nói. Ồ! Lữ Bố nhìn Chu Vệ Quốc hỏi, người nào? Anh Viễn, vào đi. Chu Vệ Quốc gọi một người bước vào, cười với Lữ Bố, đây là đại ca của tôi, Lưu Viễn, hiện đang hoạt động ở phía Tây để chống quân địch. Lưu Viễn cúi chào Lữ Bố, nghe danh Lữ tiên sinh đã lâu, hàng chục vạn dân Kim Lăng nhờ ngài mà tránh khỏi thảm họa của địch. Ngài đích thực là một anh hùng. Không dám nhận là anh hùng. Lữ Bố lắc đầu, vì là huynh trưởng của Vệ Quốc nên tôi tin anh không phải kẻ xấu. Mời ngồi. Cảm ơn. Lưu Viễn ngồi xuống, mỉm cười, tôi đến đây là để mời ngài tới Yến Châu. Đương nhiên, đây chỉ là lời mời, chúng tôi nghe về thành tích của ngài, biết ngài đã từ chối chức trung tướng ở Kim Lăng, có vẻ như ngài không mưu cầu danh lợi. Hiện giờ lực lượng chúng tôi còn yếu nhưng có lòng báo quốc, nghe nói ngài là học giả uy tín và có kinh nghiệm, lý tưởng chiến đấu, nên muốn mời ngài đến Yến Châu, giúp chúng tôi một vài lời khuyên, không biết. Tôi cũng từng nghe về các anh, cũng có vài việc muốn thảo luận với các anh, nhưng chưa có cơ hội liên lạc. Bao giờ khởi hành? Lữ Bố hỏi. Tùy ngài. Lưu Viễn vui mừng đáp. Ngày mai lên đường. Lữ Bố cười đáp. Được. Chương 769, gia tộc Lữ. Sau Thế chiến thứ nhì, thế giới bước vào một thời kỳ tương đối yên bình, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn xung đột. Thay vào đó, xung đột chuyển từ chiến tranh công khai sang những hình thức khác. Cha, máy tính điện tử này vừa phức tạp lại vừa nhiều vấn đề, sao cha lại miệt mài nghiên cứu nó thế? Lữ Văn Kiền vừa từ võ quán về, thấy Lữ Bố đang chăm chú nghiên cứu tài liệu về máy tính, tò mò hỏi. Bảo con học hành nhiều vào, vậy mà đầu óc chỉ nghĩ đến luyện võ. Lữ Bố liếc nhìn con trai một cái, lắc đầu đáp, con có biết chiếc máy hơi nước đầu tiên cũng phiền phức đến thế nào không? Thời đại hơi nước đã qua, nhưng máy hơi nước phải cải tiến qua bao nhiêu lần mới có được thành tựu sau này. Thứ gì mới cũng cần thử nghiệm, thử rồi mới biết có